Bạn đang nghe sách nói Càng kỷ luật càng tự do. Tác giả Cà Tây, người dịch Tuyết Mai, nhà xuất bản Thế Giới. Nhắn gửi đặc biệt. 1. Thời gian có tính duy nhất và không thể quay ngược lại. Thay vì lãng phí nó vào những so đo tính toán, chi bằng hãy sống khí chất một chút. Người có khí chất mới có thể chiến thắng thế giới này. 2. Một lúc nào đó trong tương lai, những gì bạn làm đều sẽ phản chiếu trên chính con người bạn. Khí chất của bạn không chỉ thể hiện những điều mà bạn được giáo dục, mà còn chứa đựng mọi kết quả mà nền giáo dục ấy mang lại, dù tốt đẹp hay tồi tệ. 3. Nâng cao khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân trên thực tế chính là nâng cao sự khoan dung và thần thái thanh lịch của bạn. Để bản thân nằm trong một vòng tròn tương đối ôn hòa, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Không tin, bạn hãy thử xem. 4. Có những kế hoạch, đừng dễ dàng từ bỏ. Có những kiên trì, đừng tùy tiện buông tay. Người biết cách kiểm soát thời gian và trạng thái của bản thân mới là người thực sự mạnh mẽ. 5. Đối với bất cứ việc gì, chỉ dành vài ba phút nhiệt tình thì đều không đủ. Nếu muốn nhiều hơn, bạn cần đầu tư thời gian và công sức xứng đáng. Nếu thất bại, tức là bạn không đủ nhiệt tình, không đủ kiên trì và cũng không đủ động lực. 6. Một người trưởng thành chắc chắn sẽ hiểu rõ hiện trạng của bản thân, chuyển những lời khích lệ tích cực thành hành động ngay tức khắc, cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Tự bạch, kỷ luật là một ván cờ tự đấu với chính mình. 1. Khi bạn mất quyền kiểm soát thời gian, cuộc sống cũng sẽ mất đi sự cân bằng. Tôi viết cuốn sách này trong trạng thái không được tốt lắm. Trong một tháng, hơn nửa thời gian tôi đi công tác, cơn đau răng, đau đầu cùng lúc hoành hành. Tôi thường giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng vào mỗi sáng sớm. Có thể nói là đau đến mức chẳng thiết sống nữa. Dù vất vả, kiệt sức như vậy, nhưng mỗi ngày tôi vẫn giữ thói quen như khi ở nhà, dành nửa tiếng đồng hồ để đọc sách trước khi đi ngủ, đồng thời vạch ra từng đầu việc cần làm và các trò giải trí cho ngày hôm sau. Sáng sớm gõ 1-2.000 chữ trong tiếng chim hót líu lo, sau đó tập yoga mười mấy phút, không ăn uống vô độ trong các bữa tiệc. Đồng nghiệp hỏi tôi đã đi công tác, không cần phải sáng 9 giờ đến công ty làm việc, chiều 5 giờ tan ca, có thể tự do sắp xếp thời gian, tại sao không thoải mái một chút mà vẫn phải kiên trì theo đuổi cuộc sống khổ cực, sáng đúng giờ dậy sớm như mọi khi. Thỉnh thoảng lười nhác một lần thì có sao? Không, đối với tôi mà nói, cố gắng tận dụng từng phút hoàn toàn không phải kham khổ. Bởi vì thực hiện những sắp xếp thường ngày, dành thời gian nghỉ ngơi và làm việc một cách có kỷ luật có thể giúp tôi tránh việc lãng phí cảm xúc không cần thiết. Con người vốn có tính lười nhác, hễ trì hoãn một việc gì đó thì ta rất dễ bị thói quen dụ dỗ. Hôm nay không muốn đọc sách, ngày mai cũng có thể tìm một lý do khác để lười biếng. Lần này không kiên trì, sự trốn tránh của lần sau nữa rồi sẽ nhanh chóng trở thành một lẽ đương nhiên. Trong thời đại đầy rẫy những lo lắng mà ai cũng cảm thấy không an toàn như hiện nay, chúng ta đã xem nhẹ việc gặm nhấm một cuốn sách mà chỉ quan tâm đến việc giá phòng trọ đang tăng, cũng hiếm khi nghĩ tới chuyện dậy sớm thưởng thức hương hoa thơm và lắng nghe tiếng chim hót, mà ngược lại quen với việc lướt điện thoại tới đêm muộn. Cuộc sống mất đi sự cân bằng từ thời khắc nào? Chính là khi bạn mất đi quyền kiểm soát thời gian. Không hoàn thành công việc một cách hiệu quả trong khoảng thời gian quy định, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Không thể thực hiện một ước muốn nào đó của bản thân, bạn sẽ thấy bi quan thất vọng. Khi tiết tấu cuộc sống bị đảo lộn, bạn sẽ mất kiểm soát. Cứ như vậy một thời gian dài, năng lượng tiêu cực ập tới cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Không phải tôi chưa trải qua những ngày tháng chơi ngày kẻ đêm, tôi cũng đã từng sống trong trạng thái rối như tơ vò. Thực tế thì, bộ dạng thiếu ngủ, tinh thần mệt mỏi, phản ứng chậm chạp, không có sức sống khiến người ta đau khổ vô cùng. Chính bởi vì có sự so sánh như vậy, tôi mới biết tất cả những thành tựu mà tính kỷ luật mang lại có ý nghĩa thế nào. Mặc dù không thể nói tính kỷ luật có thể giúp chúng ta nắm chặt mọi thứ trong tay, nhưng nếu có một ý chí mạnh mẽ để làm điểm tựa, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng, 2. Người biết đặt ra yêu cầu với bản thân đều là người có tính kỷ luật cao. Tôi có một người bạn là nhiếp ảnh gia, mỗi lần muốn gặp anh ấy đều phải hẹn trước. Tất cả những cuộc tụ tập hay tiệc tùng tróng vánh, anh ấy đều không tham gia. Anh ấy nói lên lịch hẹn trước là sự kính trọng tối thiểu đối với bạn bè, bởi vì bạn không thể biết đối phương đã có kế hoạch gì khác hay chưa. Khi còn trẻ, anh ấy chìm trong lối sống buông thả, ban ngày say khướt, đêm xuống hát hò nhảy múa, tính chuyện gái trai. Bỗng nhiên, một ngày nọ, anh chàng cảm thấy quá mệt mỏi, bèn quyết định cai rượu, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hề dính vào một giọt rượu nào. Trong các buổi liên hoan, anh ấy chỉ uống Coca-Cola, ai khuyên cũng không thay đổi. Anh ấy đã từng đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trong phòng tối mỗi khi dự ảnh xong, suy nghĩ xem làm thế nào có thể chụp được những bức ảnh có tính sáng tạo hơn. Nhưng có một lần, ý thức được rằng thức đêm hút thuốc sẽ khiến cơ thể ốm yếu hơn, vậy là anh ấy quyết định cai thuốc. Cho đến ngày hôm nay, anh ấy không còn chạm đến một điếu thuốc nào nữa. Anh vẫn luôn kiên trì coi việc chụp ảnh là cuộc sống của mình, luôn canh cánh xem nên đi đâu và chụp những gì. Cũng chính bởi vậy, tay nghề chụp ảnh của anh không ngừng nâng cao, ngày càng nhận được nhiều ưu ái từ phía khách hàng. Studio của anh không ngừng tuyển người, hàng năm đều đi rất nhiều quốc gia để chụp ảnh. Anh bạn tôi trông có vẻ rất thoải mái, hòa đồng và không cố chấp, nhưng lại vô cùng có tính kỷ luật, giải quyết vấn đề vô cùng có nguyên tắc. Người như anh ấy rất được mọi người công nhận và tôn trọng. Những người thực sự có yêu cầu đối với bản thân đều có tính kỷ luật cao. Họ đã coi mỗi việc bản thân mình cần làm thành một lễ đương nhiên trong cuộc sống, thành một thói quen hàng ngày, cho dù đó là việc đơn giản hay khó khăn. Một bạn gái khác tôi quen được gọi là bậc thầy về tính kỷ luật. Từ bé, cô ấy đã yêu thích chơi golf, nhiều lần vào làm việc trong sân golf. Thời gian rảnh rỗi, cô ấy đều dành để vung gậy trên sân golf. Mấy năm sau, kỹ thuật chơi golf vô cùng điêu luyện, thậm chí thi đấu với những tay golf chuyên nghiệp cũng chẳng kém cạnh chút nào. Trong thời gian đó, cô đã thi đỗ tư cách trọng tài cấp quốc gia, hiện giờ thường xuyên bay đến các nơi để tham gia các giải đấu. Bạn tôi còn tự học tiếng Nhật, được cấp bằng chính quy chuyên ngành tiếng Nhật, hiện tại đang chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Để học tiếng Anh chuẩn, cô ấy từng từ bỏ chức quản lý cấp cao ở cơ quan để đi Bắc Mỹ du học nửa năm. Do đó, cô ấy đã quen biết với rất nhiều người yêu thích golf trong và ngoài nước, rất nhiều người nổi tiếng trong ngành, mở ra cho mình nhiều mối quan hệ rộng rãi và ưu tú hơn. Không chỉ vậy, năm 24 tuổi, cô ấy bắt đầu học đàn piano và nhận được bằng piano cấp 6. Thực ra, nếu nói từ góc độ chuyên môn, độ tuổi này được xem là muộn rồi, bởi vì tay đã được định hình, độ linh hoạt của các ngón tay đã kém đi rồi. Thế nhưng, cô ấy đã lấy thực tế để chứng minh cho câu nói kinh điển, thời điểm tốt nhất để trồng cây là 10 năm trước, tốt thứ hai là hiện tại. Để luyện đánh golf, cho dù là mùa hè nóng như thiêu như đốt, hay trời giông gió thổi run cầm cập, cô ấy đều luyện tập vung gậy trên sân. Để lấy tư cách trọng tài, ngày ngày cô ấy cầm sách lẩm nhẩm kiến thức lý luận. Để học đàn piano, hàng ngày sau khi tăng ca đến 7-8 giờ tối, cô ấy còn quay về nhà luyện đàn 2 tiếng đồng hồ. Điều mà tôi khâm phục nhất chính là tinh thần kỷ luật mạnh mẽ trên con người cô ấy. Thích thứ gì, muốn làm gì đều làm ngay lập tức, tuyệt đối không chần chừ. Đồng thời còn kiên trì đến cùng cho đến khi thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Theo đuổi cuộc sống mà bản thân mình muốn, bất cứ khi nào bắt đầu đều không phải là muộn. Quan trọng là bạn có thể kiên trì đến cùng hay không. Với tính kỷ luật cao độ, kiên trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. 3. Kỷ luật là một ván cờ ta tự đấu với chính mình. Suy cho cùng, kỷ luật chính là ván cờ mà mình phải tự đấu với chính mình. Kỷ luật rất khó bởi sự mê hoặc của lời nhắc quá lớn. Nằm dài trên sofa xem bộ phim truyền hình thật thoải mái biết bao, ôm điện thoại lướt Weibo mới dễ chịu làm sao. Thế nhưng niềm vui ngắn ngủi này thực chất lại là một loại trầm luân biến tướng, chỉ có thể mang đến sự chậm chạp trong tư duy, bệnh tật cho cơ thể và sự cằn cỗi cho tâm hồn. Sống trong sự nhàn nhã lâu ngày, những người lười nhác sẽ ngày càng trở nên tạm bợ, không có hoài bão, không có lý tưởng. Những người chần chừ sẽ quen với việc tìm muôn vàn cớ khác nhau để tự an ủi mình. Những người ăn uống không điều độ, không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định, cuộc sống không có quy hoạch sẽ gặp rất nhiều sai sót trong công việc và phiền não trong cuộc sống. George Bernard Shaw từng nói, biết tự kiểm soát bản thân là bản năng của người mạnh mẽ nhất. Ngược lại, người không biết tự khống chế bản thân cuối cùng sẽ mất đi cả thế giới này. Trong cuộc đời mỗi con người, phần lớn thời gian là để theo đuổi những lý tưởng đẹp, ví dụ như thành danh, thành công, đạt được ước nguyện của mình, hoặc an nhiên tự tại, bình an vô sự, tình yêu viên mãn, tiền tài xúng xính. Muốn có tất cả những thứ đó, chúng ta buộc phải có một tiền đề, đó chính là từ chối sự mê hoặc của tùy tiện, thiết lập một thói quen tốt trong hành vi thường ngày, thực sự biết cách tự kỷ luật, tự xem xét và phê bình bản thân. Ai cũng muốn tự do, thế nhưng tự do không hoàn toàn là một việc tốt, đặc biệt là khi chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu định nghĩa chính xác của tự do. Trên phương diện hiểu về tự do, nhận thức của Immanuel Kant vô cùng đáng để chúng ta học hỏi. Ông ấy nói, tự do không phải là làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là có quyền tự chủ trong mọi việc. Ý nghĩa của kỷ luật chính là thúc đẩy bạn, ràng buộc bản thân mình, cắt đi và thay đổi thói tùy tiện, dựa vào sức mạnh ý chí và kiên trì bền bỉ để tạo ra nguyên tắc làm việc thuộc về mình, tạo dựng nên một trật tự và tiết tấu mang tính quy luật ổn định. Chỉ có như vậy, ta mới có được sự tự do thực sự. Sự tự do đó không chỉ bao gồm tự do về tài chính, sự nghiệp, tinh thần, sinh hoạt, mà thậm chí còn bao gồm cả tự do về hôn nhân và tình yêu. Có được những tự do đó, mỗi khi đối diện với khó khăn, trắc trở, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, bạn mới có thể có được đầy đủ mọi chỗ dựa, giúp bạn suy nghĩ tích cực và giải quyết vấn đề, dành nhiều quyền chủ động trong cuộc sống hơn. Phần 1. Tất cả những lời khích lệ không được thực hiện bằng hành động cụ thể đều là trò bịp bợm. Nghiêm túc với cuộc sống tuyệt đối sẽ không bạc đãi bạn. 1. Học nghiêm túc một môn năng khiếu, bạn sẽ gặp may mắn. Chúng tôi đang bàn về việc họp lớp trong nhóm chat. Nói đến vấn đề tìm thành phố, khách sạn tổ chức buổi liên hoan lớp, nơi ngủ nghỉ và tình hình giao thông đi lại cho mọi người, bạn Hàn, một người rất ít khi nêu ra ý kiến, ngày xưa là lớp phó học tập của lớp, đã làm thành một file Word gửi lên nhóm. Vừa mở ra xem, tôi đã cảm nhận được sự tỉ mỉ, tinh tế và suy nghĩ thấu đáo của bạn. Trước tiên, cô ấy tổng kết các thành phố có nhiều bạn trong nhóm sinh sống nhất, đưa ra một bảng thống kê về thời gian, tình hình giao thông đi lại và khoảng cách giữa mỗi một thành phố đến địa điểm tụ họp. Tiếp theo, cô ấy sắp xếp thời gian và cung cấp xe cộ cho mấy bạn sống ở thành phố tổ chức buổi họp lớp. Sau đó, bạn Hàn đưa ra một vài khách sạn phù hợp, ghi chú rõ cấp sao, giá cả và không gian tổ chức. Cuối cùng, cô ấy gửi cho mọi người hình ảnh mặt bằng sân khấu nơi tổ chức sự kiện, đồng thời thông báo rõ mình sẽ liên lạc với phía công ty quảng cáo, thiết kế phông bạt và tiêu đề thật thích hợp cho cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Vì mọi người cùng góp tiền nên cô ấy đã đề cử một vài bạn phụ trách các nhiệm vụ như quản lý tài chính, đội ngũ hậu cần, phụ trách tiệc bàn, người phụ trách liên lạc, lên danh sách người tham gia v.v. Mọi công việc đều được phân công rõ ràng, tổ chức một buổi họp lớp náo nhiệt, vui vẻ, ấm áp, chứ không rối loạn vô tổ chức. Lúc này, bạn sẽ phát hiện ra tất cả những sắp xếp năm xưa khi thầy giáo chỉ định ban cán sự lớp cũng giống như hôm nay lúc tìm ra người phụ trách tổ chức buổi họp mặt là hoàn toàn hợp lý. Không phải ai cũng có khả năng giải quyết công việc đâu ra đó, có trình tự, có trước sau như vậy. Cũng không phải bất cứ ai cũng có thể nghiêm túc làm những công việc không phải của mình như thế. Bạn Hàn giờ đã là quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp nước ngoài, trong tay nắm giữ một phần lớn cổ phiếu và lợi tức cuối năm của công ty. Sự nghiệp vô cùng thành đạt, những việc nhỏ nhặt như thế vốn không cần cô ấy phải lo. Thế nhưng, cô ấy đã làm, thậm chí còn làm hợp tình hợp lý. Đây chính là thái độ làm việc nghiêm túc, cũng là thói quen đối đãi với mỗi người và mỗi việc của cô ấy. Còn nhớ hồi đó, cô ấy đăng ký tham gia vào câu lạc bộ thư pháp. Những bạn cùng đăng ký với cô ấy vốn chỉ là bốc đồng, tùy tiện viết tên mình và cho đủ sĩ số. Chẳng thấy ai nghiêm túc luyện tập viết bút lông. Ai ngờ rằng cô ấy không chỉ học cho có lệ. Tất cả những buổi học có thể tham gia được, bạn Hàn không hề lười biếng. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, lại tự luyện tập một mình. Khi ấy, tôi còn châm chọc bạn mình rằng, là một người luyện thư pháp nghiệp dư, làm thế nào để quay ngược tình thế đây? Có người cũng nói, không xuất thân chuyên nghiệp thì không trở thành nhà thư pháp nổi tiếng, luyện tập thì có tác dụng gì chứ? Cô ấy chỉ cười, nói nhẹ nhàng, tôi chỉ nghĩ, dù sao cũng đã đăng ký rồi, thì hãy nghiêm túc làm tốt việc này. Cuối cùng, nét chữ của cô vô cùng mạnh mẽ, có lực, oai hùng, tráng lệ, thậm chí thầy dạy thư pháp còn khen ngợi hết lời. Sau này, nghe lời gợi ý khéo léo của cô ấy, lãnh đạo công ty đã rất sùng bái môn văn hóa truyền thống này, đồng thời cũng rất kính trọng việc cô ấy hiểu về thư pháp. Phải thừa nhận rằng, cô ấy có được vị trí ngày hôm nay không thể bỏ qua thái độ làm việc hàng ngày của cô ấy. Hãy học nghiêm túc một môn năng khiếu nào đó, những môn năng khiếu học được ấy mới có thể trở thành bước ngoặt của bạn. 2. Bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhớ ngày còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ những người có cuộc sống giống như nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình. Họ thành công trong sự nghiệp, bạn bè vây quanh, có tiền, có quyền, có danh lợi, có người yêu, có một cuộc sống thú vị, chỉ trong chớp mắt, quyền thế áp đảo thiên hạ. Tất cả những thứ đó khiến một người sống trong bùn đất như bạn không thể theo kịp. Bạn khát khao có một cuộc sống như vậy, nhưng lại chẳng biết phải làm như thế nào. Vậy là bạn chỉ biết vừa ghen tị vừa oán trách mà thôi. Thế nhưng, có người không giống như bạn. Họ cũng ghen tị như vậy, song không chỉ có ghen tị, mà họ còn nghĩ tới việc thay đổi bản thân. Điểm khác biệt giữa họ với bạn nằm ở chỗ họ có thể dọn sạch những ưu phiền, đem đến cho mình một sự bình yên. Họ nghiêm túc, làm tốt mỗi việc dù là nhỏ nhặt, không coi thường những việc nhỏ, không oán than trong lòng. Họ coi mỗi giai đoạn là quá trình rèn luyện của bản thân. Việc bạn không muốn làm, họ làm một cách nghiêm túc. Bạn lười nhác không muốn thay đổi bản thân mình, họ lại dậy sớm hàng ngày. Bạn không đồng ý tăng ca, góp thêm một chút sức lực cho công ty, họ lại hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, còn giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Bạn không muốn bổ sung thêm kiến thức, học hỏi thêm để nâng cao bản thân ngoài giờ làm. Họ lại trân trọng mọi cơ hội có thể giúp họ nâng cao bản thân, cho dù là miễn phí hay là phải bỏ tiền. Cho dù họ bước đi thật chậm, nhưng mỗi bước đều mạnh mẽ chắc chắn, mỗi một lần trưởng thành đều giúp họ đứng ở một vị trí cao hơn. Vậy là họ đã vượt lên bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. 3. Điều thực sự khó chính là thói quen, là thái độ. Tôi có một người chị sở hữu làn da vô cùng đẹp, thực sự có thể ví như da em bé. Điều này khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Tôi khen chị ấy, chị cười nói, xem ra việc chăm sóc da hàng ngày có tác dụng rồi, cũng không uổng công hàng ngày tôi phải vất vả như thế. Nói tới các bước chăm sóc da mỗi tối của chị ấy thì thực sự là vất vả. Tẩy trang, xông hơi, làm sạch da, đắp mặt nạ, massage cơ mặt, làm sạch lỗ chân lông, làm khuôn tay, vân vân. Hàng loạt những công đoạn như vậy, chị ấy vẫn thực hiện hàng ngày. Tôi thì không thể kiên trì nổi. Chính vì kiên trì nên làn da của chị ấy luôn luôn căng mượt, mịn màng, cho dù không trang điểm. 30 tuổi nhưng nhìn chị ấy giống như một cô bé sinh viên vậy. Thực ra, ngày trước chị ấy cũng sống vô cùng tùy tiện. Cậy tuổi trẻ, chị ấy chẳng mấy chú ý đến việc chăm sóc da, tẩy trang cũng chỉ qua loa cho xong, ăn uống vô độ hoặc ăn những thứ không tốt cho sức khỏe, ôm điện thoại đọc tiểu thuyết thâu đêm, dăm ba hôm chẳng buồn gội đầu lấy một lần. Tuổi trẻ tươi đẹp đã bị vùi trong trạng thái đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem. Nếu bạn không đối xử tốt với chính bản thân mình thì da rẻ, cơ thể, năng lực, thành tích học tập, công việc v.v. của bạn đều sẽ không báo đáp lại bạn. Vì đau dạ dày lâu ngày dẫn đến hôi miệng, da rẻ đen sạm, tóc khô, mắt cận thị 8 độ, thực sự không xinh đẹp nên chẳng có anh chàng nào muốn theo đuổi chị ấy. Thậm chí, đến chính bản thân mình còn không thích cái bộ dạng đó. Nói ngược lại, chăm sóc da mỗi ngày rất khó ư? Không hoàn toàn như vậy, nhưng phức tạp thì chắc chắn là có. Thế nhưng, khi biết rằng mình bỏ công sức như vậy sẽ nhận được báo đáp, bạn sẽ không cảm thấy mệt nữa, càng không còn cảm thấy khó nữa. Điều khó khăn thực sự chính là hình thành thói quen tốt khi bạn biết cách kiểm soát bản thân, tạo dựng thái độ nghiêm túc khi có tình yêu và nhiệt huyết đối với cuộc sống. 4. Điều cần nỗ lực nhất trong cuộc sống chính là thái độ sống. Thực ra, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, điều cần phải nỗ lực nhất chính là thái độ đối với cuộc sống. Có lần trò chuyện về cuộc sống với Popo, người bạn tôi quen biết trong ngành viết văn, tôi nói chỉ cần giữ cái tâm tĩnh thì sẽ không sợ làm khó bản thân mình. Nghiêm túc đối đãi với mỗi thời khắc chính là một loại bản lĩnh. Cô ấy cũng đồng tình với tôi, cho rằng chúng ta chỉ cần hưởng thụ chính công việc mình đang làm là được. Khi bắt đầu nghiêm túc với cuộc sống, bạn sẽ hiểu từng giây từng phút quan trọng đến như nào. Bạn hoàn toàn không có thời gian để than thân trách phận, mà chỉ cảm thấy sợ hãi khi mỗi thời khắc cuộc sống đang dần trôi qua. Đây cũng chính là điều công bằng nhất mà cuộc sống đem đến cho chúng ta. Ai biết nắm bắt thì người đó sẽ có cơ hội tốt. Ai không biết nắm bắt thì cho dù cơ hội có tốt đến mấy cũng sẽ không thu được kết quả tốt. Luôn giữ thái độ nghiêm túc, miệt mài sẽ là động lực thúc đẩy bạn bước đến con đường dốc và thành công trong việc thay đổi chính bản thân mình. Tôi sợ mất hết tất cả, nhưng càng sợ hơn là phải hối hận cả đời. 1. Cùng lắm là mất hết tất cả. Yến Tử nghỉ việc rồi. Nói đến chuyện từ chức, có người sẽ tìm trước công ty tiếp theo, chuẩn bị cho mình một đường lui. Có người ngay lập tức được người đón đầu, đưa đến một khán đài to hơn, mà ở đó họ có thể mặc sức tỏa sáng. Cũng có người tài giỏi hơn người khác, cho dù đi đến đâu cũng sẽ có công ty chào đón họ tới làm. Yến Tử lại chẳng thuộc trường hợp nào trong đó. Cô ấy chỉ đơn thuần là rời đi, không có công ty tiếp theo, không có kế hoạch, cũng chẳng có một môi trường tốt hơn đang chờ đợi cô ấy. Công việc trước đây của Yến Tử là làm quản lý đội ngũ lễ tân trong ngân hàng. Theo tôi được biết thì mức lương của cô ấy khá ổn, đãi ngộ tốt. Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca. Quan trọng là có một chế độ ổn định, ví dụ như bảo hiểm xã hội và khoản tiền về hưu sau mấy chục năm. Cuộc sống như vậy có thể coi là an nhàn, ổn định. Thế nhưng cô ấy lại cho là cuộc sống như vậy thật nhàm chán. Ước mơ của Yến Tử là trở thành một nhà nhiếp ảnh gia tự do. Yến Tử say mê chụp ảnh đã lâu, nếu thực sự bước chân vào lĩnh vực này thì cô ấy được xem là tay ngang. Dù sao thì ảnh của một người yêu thích chụp ảnh và ảnh của một thợ chụp chuyên nghiệp cũng không giống nhau. Thế nhưng cô ấy cũng rất có năng khiếu, đã có một số tạp chí ở địa phương đăng tác phẩm do cô ấy chụp. Bình thường chỉ cần có thời gian là cô ấy sẽ xách máy ảnh lên và đi khắp bốn phương. Ngõ to ngách nhỏ trong thành phố, các cung đường cong uốn lượn cô đều không thể bỏ qua, thậm chí còn đến rất nhiều lần. Một cọng cỏ, một đám mây, một cái nắm tay hoặc một nụ hôn, một bầu trời nhiều sao hay bầu trời đen kịt, vân vân, đều trở thành phong cảnh đẹp trong mắt cô ấy. Đồng thời, cô ấy còn tự học cách sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh hậu kỳ nữa. Yến Tử dự định tự do hành tẩu như vậy trong 2 năm. Sau khi tích lũy kinh nghiệm và vốn, cô ấy sẽ quay về mở studio. Nhưng mà thời gian đầu cũng vất vả lắm đó. Mặc dù có biên tập thích tác phẩm của cậu, cậu cũng có thể có thêm chút thu nhập, nhưng mà như thế tạm thời cũng không thể nuôi được cậu đâu. Thời khắc đó, tôi thừa nhận bản thân mình có lối suy nghĩ truyền thống, bảo thủ. Tôi luôn luôn lo lắng rằng cô ấy rời khỏi ngân hàng, lựa chọn đi theo ngành nhiếp ảnh sẽ chẳng được gì nếu như vì thế mà trắng tay. Nếu như con đường phía trước làm nhạt dần đi niềm nhiệt huyết của cô ấy và cô ấy sẽ không đạt được những gì mình mơ ước, chắc chắn cô sẽ thất vọng vô cùng. Nhưng mà, Yến Tử nói, chắc tại mình xem nhiều phim quá rồi, cảm thấy rất hâm mộ những người dũng cảm. Tất cả những điều cậu nói, mình cũng đã nghĩ tới rồi, cùng lắm là trắng tay, không còn gì cả thôi. Thế nhưng, bạn yêu quý à, đời người có thể sống đến 70-80 năm. Cậu nói xem, vì sao chúng ta phải sống trong tâm trạng chán nản, buồn phiền cả một đời kia chứ? Hiện giờ, mình mới 20 mấy tuổi. Nếu như mình không đi đây đi đó, không làm những việc mà bản thân mình thích, thì đến năm hơn 30 tuổi, mình đã lấy chồng và sinh con rồi. Đến lúc đó, mình sẽ chỉ bận việc đọc sách nuôi dạy con, nghiên cứu việc bỉm sữa, rồi đăng ký cho con vào lớp bồi dưỡng dài hạn. Cảm nhận áp lực và cảm giác không nơi nương tựa khi trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ. nói không chừng còn phải đối mặt với những mối nguy của tuổi trung niên như người già vô dụng, như chồng có bầu nhí, đến lúc đó mình cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm những việc dư thừa nữa. Cậu nói xem, sao mình lại không trân trọng lúc còn tinh thần, còn sức lực như thế này để sống hoạt bát, có sức sống một chút chứ. Mình không muốn sống mấy chục năm, ngày nào cũng giống ngày nào, nói với khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm trước quầy rằng: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn làm dịch vụ gì ạ?" 2. Hối hận khi từ bỏ chỉ vì lo lắng mất đi. Đời người không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Đi mãi, chúng ta sẽ phát hiện ra còn một số việc chưa làm, có việc không kịp làm, có việc rõ ràng là kịp làm, xong chúng ta chỉ biết đứng chừng mắt nhìn nó đi qua mà thôi. Mỗi khi nhớ lại, chúng ta lại chỉ biết nói với bản thân mình: "Thật tiếc quá, năm đó chỉ vì lo lắng mất đi một số thứ nên tôi đành phải từ bỏ việc đó." Thế nhưng, những thứ chúng ta lo sợ mất đi năm nào cho đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không trở thành chiếc áo giáp trên người chúng ta, mà ngược lại càng khiến cho niềm tiếc nuối của chúng ta hiện ra rõ ràng hơn. Không thể không thừa nhận rằng Yến Tử đã đúng, những việc khi 20 tuổi chúng ta không cố gắng thực hiện, chắc chắn khi ngoài 30, nhớ lại chuyện đó, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận. 3. Bắt đầu từ con số 0, em có sợ không? Cho dù có thay đổi hay là không thay đổi thì đều cần một dũng khí lớn lao. Tôi đã thay đổi thành phố sống nơi mình sinh sống giữa chừng. Năm đó, tôi cũng mới hơn 20 tuổi, con trai chuẩn bị vào học trường mầm non. Ông xã đang làm trong doanh nghiệp nhà nước với mức lương khá tốt, bạn bè thân thiết không ít, dăm ba ngày lại tụ họp ăn uống với nhau. Ngoại trừ tiền thuê nhà trọ ở Bắc Kinh quá cao và tình hình giao thông thường xuyên tắc nghẽn thì tất cả mọi thứ đều khiến tôi rất thích. Rời khỏi thành phố Bắc Kinh đến lập nghiệp tại một thành phố ven biển, chẳng khác nào tôi phải bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Phải bắt đầu kết giao với những người bạn mới, đi làm quen với từng con đường chưa hề thân thuộc, phải tìm hiểu xung quanh đó có trường mầm non nào tốt nhất và phải đi kiếm tìm xem trong thành phố này có công viên nào vừa đẹp lại vừa thích hợp với các hoạt động vui chơi gia đình hay không. Điều quan trọng hơn cả, gây dựng sự nghiệp cần phải có tiền để đầu tư. Có lẽ số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của tôi sẽ ngày càng ít đi cho đến khi không còn nữa. Muốn mua một bộ quần áo hay chiếc túi ư, mãi mãi chỉ là khao khát trong tiềm thức mà không bao giờ trở thành hiện thực được nữa rồi. Những việc đó không còn là vấn đề dũng khí nữa, mà là cảm giác cô đơn, cô độc giống như một hạt giống, lặng lẽ nảy mầm trong đêm đen vậy. Những tháng ngày không còn gì trong tay dường như cũng chẳng còn xa nữa. Nó chỉ trực chờ trở thành hiện thực và chế giễu tôi. Cuộc sống dư giả hồi đó thì không thích, bây giờ thất bại hoàn toàn rồi chứ. Anh Tần đã từng nói với tôi, bắt đầu lại từ con số 0, em có sợ không? Tôi nói, sợ chứ, vô cùng sợ. Anh cũng biết, người đa sầu đa cảm như em sẽ không chịu được cảm giác cô đơn và mất mát mà. Thế nhưng, điều tôi còn sợ hơn nữa chính là bao nhiêu năm sau, nhìn và tự nói với mình trong gương rằng, mày nhìn mày xem, sống ủ rũ như thế, còn không dám nghiêm túc theo đuổi một điều mình thích. Đã thích đối diện với đại dương mênh mông, sống trong sắc xuân ấm áp, với muôn hoa đua nở, thì tại sao vẫn phải chịu đựng cái khói bụi ở thành phố, giống như mọi người chờ mong? Không phải ai cũng có tình yêu sâu sắc với phương trời đất Bắc như tôi, ít nhất là tôi vẫn biết điều đó. Cho đến ngày hôm nay, nếu như anh Tần lại hỏi tôi có sợ không, tôi vẫn sẽ nơm nớp trong lòng mà trả lời, sợ. Thế nhưng, quay người lại, giấu nỗi sợ hãi trong lòng, tôi sẽ vẫn nói với anh ấy rằng, nếu như đã có câu, sống trong thành phố mình thích, nắm tay người mình yêu đi đến cuối con đường, đời này coi như đã đủ rồi, vậy thì chúng ta hãy thực hiện thôi, chọn một thành phố mà chúng ta yêu quý, sống một cuộc đời ấm áp. Đúng vậy, tôi sợ mất hết tất cả, nhưng càng sợ hơn là cả đời phải ôm niềm nuối tiếc. 4. Mong bạn được sống là chính mình. Dù ít hay nhiều thì càng có tuổi, người ta càng thích sự ổn định. Bởi vì khi nhiều tuổi, người ta không thể kiên trì theo đuổi việc gì được nữa, lười biếng rồi, không còn dành tinh thần và sức lực cho những việc có vẻ như chẳng đem lại lợi ích gì nữa rồi. Bởi dù trên người có áo giáp, song vẫn sẽ có điểm yếu. Bạn không thể biết khi nào bố mẹ bạn sẽ ngã bệnh, không biết sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho việc học hành của con cái. Bạn mong muốn một cuộc sống ổn định, cứ sống như vậy hết ngày này qua ngày khác cho tới hết cuộc đời. Bạn bắt đầu có cái bụng bia, mỗi lần đi dạo trong công viên cũng chẳng muốn chạy bộ mấy km nữa. Bạn làm việc trong một đơn vị và muốn tiếp tục làm việc như thế để đến năm 60 tuổi về hưu có thể nhận một khoản lương hưu. Khoảng cách đến năm 60 tuổi còn chưa đến 30 năm nữa, thậm chí là 20 năm hay 15 năm. Bạn nói xem, chỉ còn một chút thời gian như vậy đi thể nghiệm gì nữa chứ? Hướng tới sự ổn định, bình an và tránh xa ly biệt chính là bản tính của con người. Nhưng mỗi khi đứng trước gương, khi nằm mơ hoặc trò chuyện với người khác về tuổi trẻ của mình, người ta thường hối hận về những cơ hội đã để vụt mất. Nếu như vẫn còn trẻ, còn muốn đi đây đi đó, cảm nhận một cuộc sống không giống như hiện tại, một cuộc sống mà bạn thích, đừng sợ hãi, cũng đừng chần chừ, cố gắng một thời gian, bạn sẽ biết con đường nào thích hợp với mình. Sau nhiều năm tích lũy, kinh nghiệm sẽ trở thành một phần trong sự trưởng thành của bạn, khắc sâu trong tuổi đời, in hẳn lên huyết mạch, trở thành niềm tự hào và là tấm huy chương của bạn. Đời người chính là những lần thay đổi và biệt ly, hết lần này rồi lại tới lần khác, hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại, bạn đã có một cuộc sống mà mình hằng mơ ước. Tất cả những lời khích lệ không được thực hiện bằng hành động cụ thể đều là trò bịp bợm. Một anh chàng 20 mấy tuổi nói với tôi, cậu ta đã đọc rất nhiều sách kỹ năng giúp thành công trong cuộc sống và cổ vũ ý chí, còn đăng ký tham gia một số lớp bồi dưỡng kỹ năng, đến nghe vô số những buổi diễn thuyết lớn nhỏ. Hơn nữa, mỗi ngày nghe các buổi diễn thuyết cổ vũ ý chí, cậu ta đều cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều, cảm thấy như mình đã tìm ra phương hướng và hy vọng trong cuộc sống vậy, hưng phấn đến mức không thể kìm nén được nữa. Sau đó, cậu ta sẽ đăng một vài dòng trạng thái cổ vũ ý chí trên trang cá nhân và thông báo trên các trang mạng xã hội, dùng các hình ảnh icon thể hiện sự quyết tâm để khích lệ bản thân. Cứ liên tục như vậy cũng duy trì được 2 năm. Xong, cậu ta phát hiện ra rằng tiền cũng đã tiêu, thời gian cũng đã mất, nhưng chẳng đạt được kết quả nào cả. Tiền lương không tăng, cũng không được thăng cấp, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút gì thay đổi. Nghĩ mãi mà cậu ta vẫn không hiểu tại sao cả tuổi trẻ mình cố gắng như vậy mà thành công vẫn không tới gõ cửa. Lòng nhẫn nại của cậu ta cũng sắp bị bào mòn hết rồi. Thực ra, tôi vẫn luôn nghi ngờ về việc cậu ta có nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình theo đúng giáo trình học hay không. Bởi vì bản chất của việc chỉ dựa vào nhiệt huyết nhất thời để trông đỡ cho cả một đời đã tồn tại một vấn đề nhất định. Trước tiên, khi bạn tham gia vào một khóa học nào đó, thì việc đăng status thông báo chắc chắn không phải là mục đích, mà học được bản lĩnh gì mới là mục đích. Nếu như khả năng tự kiểm soát bản thân của bạn không mạnh, bạn có thể đăng các dòng trạng thái lên trang mạng xã hội để đốc thúc bản thân. Nhưng bạn cần phải biết, tất cả những lời khích lệ không được thực hiện bằng hành động cụ thể đều là trò bịp bợm. Viết một đoạn khích lệ bản thân mình rất dễ, chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện đăng tải một vài hình ảnh hay icon rất dễ. Dựa vào nhiệt huyết nhất thời để lên kế hoạch cho 10 năm cũng rất dễ. Nhưng thực sự đi đến hành động, đồng thời từ đó học những khả năng cụ thể lại là điều không hề dễ dàng chút nào. Cho dù lên kế hoạch hay tự khích lệ, cổ vũ ý chí cho bản thân, thì tất cả những nghi thức đó đều mới chỉ là bắt đầu. Bạn đừng bao giờ cảm thấy hoàn thành nghi thức thì sứ mệnh của bạn cũng đã hoàn thành. Thực hiện nghi thức là để cho người khác nhìn thấy, có học được nội dung hay không chỉ có bản thân bạn mới biết. Người có thể thành công thì thực sự nhất định phải có nguyên tắc trong cuộc sống, kiên trì trong học tập, ví dụ như mỗi ngày dành ra 1 tiếng để đọc sách, 1 tiếng để rèn luyện sức khỏe. Mỗi sáng thức giấc, học thuộc 10 từ tiếng Anh, trước khi đi ngủ, nghiên cứu một chút về những biến động trong ngành nghề của mình, hoặc đưa ra một khoảng thời gian định kỳ để tiến hành tổng kết công việc, phân tích ưu, nhược điểm của bản thân theo từng mục tiêu đã đặt ra, hoàn thành tốt và đúng thời gian những nhiệm vụ mà bản thân đã quy định. Mặc dù chậm, nhưng mỗi ngày một chút không gián đoạn chính là cách tốt nhất. Tôi có một nhóm chat gồm 4 cô bạn chơi thân với nhau từ ngày còn nhỏ. Chúng tôi đã hẹn với nhau là hằng ngày sẽ phải thông báo tình hình giảm cân lên đó. Tôi tập các bài về tay, chủ yếu là để giảm mỡ ở vùng vai. hai cô bạn khác thì tập cách giảm mỡ đùi theo các video hướng dẫn, còn một người nữa thì tập yoga để giảm mỡ bụng. Nội dung khác nhau nhưng về bản chất là giống nhau, đó là cần phải kiên trì mỗi ngày thì mới đạt hiệu quả, không được bỏ giữa chừng, không tập lung tung, bởi vì giảm cân hiệu quả hay không là một điều vô cùng dễ nhận ra. Sau khi chúng tôi lập nhóm chat đó thì không có ai báo thông tin gì lên cả. Nhưng mỗi lần tụ họp, chúng tôi đều nói về tình hình gần đây. Mọi người cười nói vui vẻ một hồi rồi lại khích lệ nhau về nhà tiếp tục tập luyện, đợi thông báo tình hình vào lần gặp gỡ sau. Chính vì vậy, chỉ có cảm hứng thôi là không được, chỉ có nghi thức thông báo không thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng nhất vẫn phải là kiên trì, là sự tích lũy mỗi ngày, mỗi tháng. Nhiệt huyết không thể vượt quá 3 ngày, dường như là khó khăn chung của tất cả mọi người. Đôi khi quay đầu nhìn lại, những lời tự hứa, những mơ ước và mục tiêu của bản thân, chúng ta cũng có đôi chút tiếc nuối. Giá như lúc đầu mình kiên trì thêm chút nữa có phải tốt hơn không? Thế nhưng lúc đầu ấy, chúng ta đã buông tay quá dễ dàng. Thực ra, một người trưởng thành chưa chắc đã có nhiều khoảnh khắc nhiệt huyết như vậy. Nhưng chắc chắn họ sẽ biết cách nhận ra hiện trạng của bản thân, chuyển cảm xúc tích cực có được từ những lời khích lệ thành hành động ngay tức khắc, hoàn thành phần nỗ lực của một ngày. Không lo được lo mất, song tuyệt đối cũng không tùy tiện đứt gánh giữa đường, càng không thể chần chừ do tính lười biếng và cảm xúc không ổn định. Khi bạn muốn hoàn thành một việc gì đó, bạn không cần phải hô hoán hay khoe khoang, bạn cần học cách bình tĩnh, lặng lẽ chấp hành và thực hiện việc đó. Đó là một quá trình rất dài, cần phải chịu sự cô đơn và tẻ nhạt, ngăn chặn sự mê hoặc của các trò tiêu khiển mới có thể nhìn thấy con đường đầy ánh sáng đang dần lộ ra ở phía trước. Một người thường xuyên lên dây cót cho bản thân nhưng lại luôn không thành công là bởi vì họ đã phô trương quá mức chứ không hề kiên trì, hoang tưởng quá độ chứ không hành động. Đưa ra quyết định không hề khó, điều khó là phải thực sự tận dụng thời gian một cách có hiệu quả. Đọc một áng văn hay, nhận được sự khích lệ từ đó vô cùng dễ dàng. Điều khó là bạn phải biết biến những tin tức đó thành sức mạnh, giúp ích cho bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Càng không hòa đồng, càng không thể tài giỏi. Một, về việc người có tài đều không hòa đồng. Có một độc giả theo dõi trang cá nhân của tôi vừa nhắn tin hỏi, chẳng phải nhà văn các chị thường nói là những người tài giỏi đều không hòa đồng hay sao? Chẳng phải lúc nào cũng khuyên người ta từ bỏ những cuộc xã giao vô ích ư? Tại sao em cũng làm như vậy nhưng lại thành ra có lỗi với rất nhiều người? Em bây giờ đến một công việc để làm cũng không có. Tôi dở khóc dở cười, nghĩ bụng, có phải cậu ta đã hiểu nhầm gì không? Bèn hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu độc giả này mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, thực tập trong một công ty về lĩnh vực Internet cũng khá ổn. Thực ra, theo như những gì cậu ta nói, thì cậu là một thanh niên rất cầu tiến, chủ động tăng ca, không một lời trách oán đối với những nhiệm vụ phát sinh mà lãnh đạo giao cho. Cũng biết suy nghĩ tích cực, thỉnh thoảng đưa ra những phương án có tính thực tiễn trong các buổi họp. Song, cậu ta lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là không hòa đồng. Công ty tổ chức liên hoan, cậu ta chưa bao giờ tham gia. Cậu ta nói, mình không thích những buổi tụ tập như thế, cảm thấy vô cùng lãng phí thời gian. Cả ngày gặp nhau ở cơ quan rồi, còn chưa đủ hay sao, còn hẹn hò tụ tập lúc tan ca. Bạn bè tụ tập, cậu ta cũng từ chối. Cậu ta cho rằng, những cuộc tụ tập thế này là những buổi xã giao vô ích. Đã là bạn bè rồi mà, những lúc cần giúp đỡ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại chẳng phải là được rồi hay sao? Anh em bạn bè không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần trong lòng mình có đối phương là được rồi, không cần ngày nào cũng tụ tập rượu chè, tán hưu tán vượn. Cậu ta coi thường tất cả những đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với sếp hoặc lãnh đạo trong công ty, đồng thời ra sức duy trì khoảng cách của mình với quản lý. Cậu ta nói, đó chính là cách nịnh bợ điển hình, những người không có năng lực mới phải làm như thế, đúng là đạo đức giả. Cậu ta thích làm việc độc lập, thích một mình thức liền mấy đêm để hoàn thành phương án, chứ không muốn trao đổi với đồng nghiệp. Có người bạn tìm đến cậu ta muốn rủ làm chung một kế hoạch mới, điều kiện gia đình của người bạn kia rất tốt, nguồn vốn trong tay rất nhiều, đồng thời đánh giá cao năng lực của cậu ta nên muốn hai người cùng hợp tác. Cậu bạn kia bỏ tiền và tìm nguồn đầu tư, còn cậu ta bỏ công sức, cả hai bên đều có lợi. Thế nhưng, Cậu ta chẳng buồn nhìn qua tên của kế hoạch, đã vội vàng từ chối, cũng không biết rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy cách hợp tác này xúc phạm đến sự tài hoa của bản thân. Sau khi từ chối lần hợp tác này, không bao lâu thì sếp đã tìm gặp cậu ta nói chuyện, khuyên cậu ta hoặc là chuyển công tác hoặc là từ chức. Thế là sau khi follow tài khoản của tôi, cậu ta liền giận dữ, gửi đến cho tôi một chuỗi những câu hỏi. Đã nói hòa đồng là điều đáng xấu hổ, không hòa đồng mới là nhân tài. Vậy thì tại sao cậu ta có tài mà không có đất dụng võ vậy? Nghe giọng điệu, mây mù che lối mình tôi tỏ của cậu ta, tôi chỉ muốn tống cụm từ hòa đồng kia vào danh sách đen thôi. Bạn thực sự không cần tự hào vì mình thanh cao. 2. Bất cứ công việc gì cũng cần phải trao đổi và giao lưu. Nói thật là tôi cũng đã từng viết những bài về từ bỏ các cuộc xã giao vô ích. Tôi cũng luôn cho rằng có những điều không hòa đồng của ai đó thực sự có thể tạo nên thành tựu cho họ. Thế nhưng, những gì cậu đồng dạ này nhắc tới hoàn toàn không liên quan đến cụm từ hòa đồng. Cậu ta đã hiểu sai ý của từ hòa đồng. Cậu cho rằng tích cực bày tỏ quan điểm của mình chính là khoe khoang, vui vẻ với lãnh đạo là hành vi nịnh bợ. Cậu ta cảm thấy người khác làm cái gì cũng là thô tục, chỉ có bản thân mình mới là không tranh giành với ai. Thế là cậu ta quyết định làm mọi việc một mình. Thực ra, cậu thanh niên này không hòa đồng hoàn toàn không phải bởi vì cậu ta cao quý, mà là vì cậu ta không có khả năng hòa đồng với mọi người. Trên thế giới này, chưa từng có công việc nào không cần tăng ca mà được tăng lương thăng chức. Cũng không có ai không cần trao đổi với đồng nghiệp và lãnh đạo mà hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc cả. Bất kỳ công việc nào cũng cần phải trao đổi và giao lưu. Trong xã hội ngày nay, con đường đến đích ngắn nhất chính là hợp tác. Người nào càng mang đến những quan điểm đồng nhất với người khác thì sẽ càng khiến người khác thấy được giá trị của bản thân. Những mối quan hệ xã giao càng suôn sẻ, mạng lưới xã hội càng mở rộng, cơ hội mới càng nhiều, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Những lần xuất trận đơn thương độc mã quá mỏng manh không thể giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, cùng kề vai sát cánh, tập trung lực lượng mới có thể phá được vòng vây. Tôi có một người bạn tên Chính Ca, làm về lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng. Anh ấy được rất nhiều người tín nhiệm, sự nghiệp luôn trên đà đi lên. Chưa đầy một năm làm công việc này, anh ấy đã có thể mua nhà, đổi xe, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Thời gian tôi không có việc gì làm, bèn đến tìm anh ấy học hỏi về cách quản lý tài chính. Nghe anh ấy giảng, nhìn anh ấy làm rất nhiều, tôi bỗng phát hiện ra thành công của anh ấy hoàn toàn không phải dựa vào khả năng tính toán, nghiên cứu đặc điểm của con người, mà là bởi vì anh ấy thường xuyên tạo ra những cục diện mà tất cả mọi người cùng có lợi. Rất nhiều người quen đã tìm được khách hàng mới từ chỗ anh ấy, thế là lại càng tín nhiệm anh. Không thể không nói, anh ấy làm như vậy là có lợi cho mọi người và cũng có lợi cho bản thân mình nữa. Có thể bạn sẽ nói, anh ấy đang dùng sự thông minh khéo léo của mình để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Anh ấy mưu mô quá đi. Nói thật, ai đi làm mà không vì phát triển sự nghiệp, tăng thêm đãi ngộ, tăng thêm thu nhập, huống hồ. Xuất phát điểm của Chính Ca là giúp đỡ người khác. Chính bởi vì anh ấy nhiệt tình, thích kết bạn nên anh ấy mới có nhiều bạn như thế. Khi anh ấy giúp đỡ người khác cũng sẽ giúp đỡ anh ấy. Những người hòa đồng thường sẽ tìm thấy những người giống họ, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi. Vậy thì vì sao chúng ta lại không vui vẻ mà làm như thế? 3. Sự hòa đồng mang tính chọn lựa. Vậy thì những người không hòa đồng nhưng lại có tài thì thế nào? Thực ra không phải là họ không hòa đồng, mà là hòa đồng có chọn lọc. Họ vẫn tham gia các buổi liên hoan, nhưng chỉ lựa chọn những buổi tụ tập thích hợp với mình, có thể giúp đỡ mình hoặc khiến mình trưởng thành hơn, chứ không phải bất cứ buổi liên hoan tụ tập nào họ cũng tham gia. Chỉ cần giúp mình trưởng thành và phát triển thì đó đều không phải mối xã giao vô dụng. Họ luôn luôn vạch ra những ranh giới rõ ràng và những nguyên tắc cụ thể. Những người không nhìn thấy ranh giới và nguyên tắc đó sẽ bị họ liệt vào danh sách đen. Còn những người tôn trọng nguyên tắc đó đương nhiên cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ họ. Họ cũng không bao giờ tự cao tự đại, không coi ai ra gì, mà ngược lại họ vô cùng khiêm tốn, hiểu cách đối xử tốt với người khác và với chính bản thân mình. Song họ đều thể hiện rõ một điều, họ có khả năng hòa đồng, chỉ là họ chọn cách có vẻ như không hòa đồng mà thôi. Có người cho rằng hòa đồng chính là một đám người cô đơn tụ họp với nhau, là bị đồng hóa, không thể là chính mình nữa. họ liền tránh xa đám đông, tự cho mình là độc lập và thanh cao, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Là động vật sống theo quần thể, con người rất cần có bạn. Khi buồn bã, chúng ta cần người bên cạnh lắng nghe, chia sẻ. Khi bị thương, chúng ta chờ đợi nhận được một vòng tay ôm ấp. Thậm chí khi vấp ngã, ta vẫn khao khát có người kéo chúng ta lên. Những điều bình dị này có sức mạnh vô cùng lớn lao, khiến cho ta cảm thấy ấm lòng. Khả năng cá nhân quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Muốn thành công, chỉ dựa vào bản thân mình đơn thương độc mã là không thể. Cần phải có sự hợp tác, đó mới là phương án tốt nhất. Chính vì vậy, bạn đừng đánh giá sự việc quá sai lệch hoặc quá cực đoan. Nếu như có thể hòa đồng với mọi người, bạn sẽ thấy hòa đồng khiến con người trở nên vui vẻ. Có người sẽ khiến bạn mở rộng thêm công việc, sự nghiệp, giúp bạn trở nên xuất sắc hơn. Có người giúp bạn mở mang tầm mắt, phát triển tư duy, khiến bạn có tầm nhìn độc đáo và có tầm. Cũng có người đem đến cho bạn niềm vui, cơm áo, gạo tiền, khiến bạn không còn cô đơn nữa, khiến bạn cảm thấy được sống cũng là một điều may mắn đến nhường nào. Thế giới này vô cùng rộng lớn và đa dạng, không phải nhắm mắt bịt tai, cũng không phải thầy bói xem voi. Bạn đừng nên khóa mình lại trong một không gian nhỏ bé mà ếch ngồi đáy giếng. Bạn lo lắng là bởi vì bạn cảm thấy người khác kiếm tiền quá dễ dàng. Tôi có việc quay trở về thành phố khi trước mình công tác. Tiểu Hứa, anh bạn đã xa cách lâu ngày của tôi, liền hẹn tôi đi ăn cơm. Lâu ngày không gặp lại Tiểu Hứa, ấn tượng của tôi về anh chàng phóng khoáng, cởi mở, hào sảng và vui vẻ này đã không còn. Người đàn ông trước mắt tôi lúc này hoàn toàn không giống như thế. 10 câu cậu ta nói, có đến phân nửa số đó là than thở. Nói đến đám bạn cũ, có người đã tạo dựng sự nghiệp ở mảnh đất trung tâm văn hóa và chính trị quốc gia. Có người mua nhà, đổi xe trong thành phố lớn mấy chục triệu người, bước chân vào giai cấp trung lưu. Có những người đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, có khả năng quản lý cao siêu, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong công ty, lương thưởng dày cộp, cuối năm được chia lợi nhuận, sự nghiệp và cuộc sống thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Thế nhưng, so với sự phát triển nhanh chóng của đám bạn ấy, thì Tiểu Hứa vẫn đang bò chậm chạp như ốc sên vậy. Chính vì vậy, cậu ta vô cùng lo lắng, chán nản. Lúc thì nói tới những khó khăn của bản thân trong mấy năm qua, than thở vì sao cơ hội không bao giờ đến với mình. Lúc lại cảm thấy cô đơn chính là số mệnh của con người, cho dù có khắc nghiệt với cậu ta hơn một chút. Khi lại dò đoán xem, rốt cuộc người khác có bí quyết gì mà có thể nhẹ nhàng phất lên như diều gặp gió như vậy. Cậu ta uống từng ngụm rượu lớn, không ngừng hỏi tôi, cậu ta chán nản như thế, thất bại như thế thì có cách nào cứu chữa được hay không? Thực ra, mỗi người chúng ta đều có thời khắc như thế. Chúng ta luôn cảm thấy những người xung quanh đã vượt xa mình chỉ trong một đêm. Tại sao chỉ qua một đêm, tất cả mọi người từng cùng chung một vạch xuất phát mà giờ ai nấy đều vượt xa mình, trở thành những người thành công, chỉ có mình là bị bỏ lại ở vạch xuất phát ban đầu với nỗi hoang mang mịt mù. Thực ra không phải như vậy, bạn chỉ biết đến thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng bạn không hề biết những người thành công ấy đã phải làm những gì trong dòng thời gian bạn không thể nhìn thấy kia. Hoàn toàn không phải chỉ trong chốc lát mà họ thành công. Có thể trong một tuần liền, bạn say sưa hát karaoke. Có thể khi bạn đang lướt mạng mỗi tối trước khi đi ngủ, thì họ đang tăng ca, tích lũy kinh nghiệm công việc và tìm ra những phương pháp tốt hơn cho ngành nghề của mình. Có thể khi bạn đang từng bước cẩn thận để ôm chắc lấy công việc với đồng lương ít ỏi, thì họ đã trở thành những người không an phận, trung thành mãi với một ngành nghề, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể đổi sang ngành nghề khác. Có thể khi bạn đang buồn chán vì một mối tình tan vỡ, thì họ đã chiến thắng cảm xúc, dung hòa EQ và IQ, đưa ra những quyết định liều lĩnh mà đúng đắn hơn. Không có thành công nào là vô duyên vô cớ, cũng chẳng ai có thể tích lũy được tất cả kiến thức cơ bản chỉ trong một đêm. Họ đã phải suy đi tính lại, có sự chuẩn bị tốt mới có thể làm tốt mọi việc. Trong khi bạn không biết, không nhìn thấy thì họ đang nỗ lực hết sức, đang siêng năng làm việc. Cho nên, mấy năm sau, khi nhìn thấy sự xuất sắc, giỏi giang, các mối quan hệ, tiền bạc và quyền lực vân vân của họ, từ trong thâm tâm, bạn cảm thấy ngưỡng mộ và đố kỵ với họ. Bạn cho rằng đó chẳng qua là họ may mắn, họ gặp dịp, thời thế tạo anh hùng mà thôi. Thế nhưng, thời chiến quốc không chỉ một lần, tại sao chỉ có Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đứng lên tạo thành thế kiểng ba chân? Tất cả những người nắm được đại cục, không ai là chưa từng nằm gai nếm mật, rèn luyện cho mình một khả năng nhất định mới có thể lợi dụng thời thế để sinh tồn. Tất nhiên, trên thế giới này vẫn có những người may mắn, không cần tốn chút công sức nào cũng có thể đứng vào hàng ngũ thượng lưu, nhưng con số đó chỉ có hạn. Phần lớn đều do tích lũy từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Con đường dẫn đến thành công không hề dễ đi như vậy. Một người lo lắng chán nản bởi vì người ta chỉ để ý đến thành quả của người khác mà không hề biết đến quá trình nỗ lực vất vả của họ. Có thể xây nhà lầu không phải chỉ trong một thời gian ngắn, mà đó là sự tích lũy của từng ngày, từng năm. Cho dù gió thổi nắng chiếu cũng phải kiên trì mà cất mái, từng tầng, từng lớp một. Trên thế giới này chưa bao giờ có chuyện một bước lên trời. So với việc lãng phí thời gian vào việc khao khát danh lợi mà từ bỏ học tập, hoặc thấy tiền mở mắt mà quên mất việc đọc sách, thì chi bằng hãy suy nghĩ xem bản thân mình có sợ trường gì, có không gian phát triển hay không, có thể kiên trì hay không. Những lúc cảm thấy lo lắng, chi bằng hãy thử nghĩ xem cái gì đã cản trở bạn thành công hôm nay. Có thể thời gian qua bạn chưa thực sự cố gắng, cho dù cố gắng chưa chắc đã thành công, song ít nhất nó khiến bạn hiểu ra rằng sự lo lắng của con người phần lớn là do tự tìm phiền não trong những so sánh. Nếu như thực sự muốn vứt bỏ nỗi lo lắng đó thì bạn cần có chí tiến thủ khiến bản thân mình lớn dần lên. Chỉ khi đủ lớn mạnh, bạn mới có thể thấu hiểu nỗi gian truân khi lập nghiệp, sự trả giá sau mỗi thành công, mới có thể hiểu thấu rằng trên thế giới này không hề có thành công nào miễn phí và mỗi người đều có những nỗi khổ riêng. Muốn không lo lắng, trước tiên phải sắp xếp cuộc sống có quy luật. 1. Làm thế nào để không cảm thấy lo lắng rối bời? Một cô bé nhắn tin cho tôi hỏi rằng: "Chị Katay ơi, chị có biết làm thế nào để bớt cảm thấy lo lắng không?" Cô bé nói đã mất ngủ nhiều ngày rồi, lúc nào cũng cảm thấy chán nản. Thực ra cũng chỉ là những sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày thôi, nhưng lại khiến cô bé có rất nhiều suy nghĩ bi quan. Nỗi lo lắng của cô bé thể hiện ở hai phương diện. Một là sự đố kỵ với người khác, hai là không hài lòng với tình hình hiện tại của bản thân mình. Cô bé thường xuyên lên mạng đọc những bài viết cổ vũ ý chí, nhưng chẳng tìm kiếm được sự giúp ích thực tế nào. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn cứ hoang mang, sợ hãi như thế. Thế là cô bé ngày càng trầm lặng, thậm chí còn cảm thấy mất hết hy vọng vào tương lai. Bị choáng ngợp trong nỗi lo âu, cô không biết mình phải làm gì, có thể làm gì, sẽ làm gì. Quả thật là ăn không ngon, ngủ không yên, ủ rũ mãi không thôi. Tôi hỏi cô bé, cuối tuần em hay làm gì? Cô bé nói, cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, bởi vì vừa tỉnh dậy em đã thấy tâm trạng không tốt, nên em ngủ nướng đến trưa, nằm trên giường chơi điện thoại, hoặc đi dạo, ăn cơm tàn phét cùng bạn bè, cứ thế một ngày chủ nhật cũng qua đi. Tôi lại hỏi, vậy kế hoạch nâng cao bản thân em đã bắt đầu chưa? Cô bé trả lời, chưa. Em không biết phải bắt đầu học như thế nào, em rời khỏi ghế nhà trường lâu như thế rồi, không thể tập trung nên học không được, chị có cảm thấy em nên đến gặp bác sĩ tâm lý không? Tôi thở dài nói, thực ra bệnh của em rất dễ chữa, không cần đến tìm bác sĩ tâm lý, em chỉ cần sống có quy luật một chút thì sẽ rất nhanh chóng khỏi bệnh. Cô không tin hỏi lại, đơn giản như thế thôi ư? 2. Người trong lòng thấy trống rỗng là người dễ lo lắng nhất. Bạn có biết người như thế nào dễ cảm thấy lo lắng, sợ hãi nhất không? Chính là người trong lòng rỗng tuếch. Khi một người không có tình yêu gia đình, không có tiền bạc, kiến thức, khả năng, sự tự tin, họ sẽ rất dễ dàng bị đánh gục. Họ tha thiết muốn có những thứ đó, chỉ hận một nỗi, thời gian không thể quay ngược lại trong một đêm. Nhưng khi tỉnh dậy, giấc mộng vỡ òa, họ liền phát hiện tất cả chỉ là hư vô, họ không thể có được điều đó. Muốn mà không có được là điều dày vò ta nhất. giống như cô gái tôi vừa nhắc tới bên trên vậy, vừa lo lắng về hiện tại và tương lai, vừa lướt mạng cả đêm. Cô đã không dành thời gian vào việc trau dồi kiến thức và khả năng cho bản thân, cũng không làm những việc khiến mình nhận được nhiều tình yêu thương hơn. Cô ấy chỉ biết dậm chân tại chỗ, mông lung mịt mù, đắm chìm trong mỗi ngày vì đi ngủ muộn rất có hại cho sức khỏe, nên tôi đành phải thức đêm. Tưởng tượng vào ban đêm, thức dậy khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau, trong lòng càng ngày càng trống rỗng, cả thể xác và tâm hồn mất đi điểm tựa, đương nhiên sẽ chỉ còn lại nỗi lo lắng. Nỗi lo lắng này chẳng qua chỉ là phiên bản khác của việc tài năng không xứng với khát khao mà thôi. Thực ra, đại bộ phận chúng ta đều lo lắng, nhưng ở các mức độ khác nhau. Điểm quan trọng nhất để phân chia đẳng cấp của con người chính là: có người hễ lo lắng là sẽ không làm được gì, cả ngày tâm trí rối bời, mượn hơi rượu cùng chốn đèn mờ để che giấu nỗi đắng cay, khổ cực, lấy quan điểm, có cố gắng cũng vô ích để lật đổ kế hoạch thức khuya dậy sớm, thực hiện ước mơ đã đề ra từ trước. Thế là chúng ta chỉ biết đứng đó nhìn ra xa, không làm được việc gì. Có những người mặc dù lo lắng nhưng vẫn không quên công việc, không quên người thân gia đình, cần làm gì thì phải làm đó. Khi bắt tay vào công việc, họ gạt nỗi lo lắng sang một bên, coi đó là động lực thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Thế là nỗi lo lắng của họ ngày càng nhỏ đi, cảm giác thành tựu nhận được sau mỗi ngày cố gắng sẽ ngày càng lớn mạnh, cuộc sống ngày càng thoải mái hơn. 3. Những lợi ích của việc sống có kỷ luật và ổn định. Tôi đã từng nghiên cứu kiến thức về giáo dục con cái, trong đó từng đề cập, đối với trẻ nhỏ, một cuộc sống có kỷ luật có thể giúp chúng tăng thêm cảm giác an toàn, từ đó không lo lắng, không hoang mang, không sợ sệt, bởi vì chúng đã biết rằng buổi trưa, buổi chiều phải làm gì, ngày mai cần làm gì. Đối với người trưởng thành cũng vậy, một cuộc sống có quy luật và ổn định khiến bạn có việc để làm, có việc để làm sẽ mang lại lợi ích trên mọi phương diện cho bạn. Trước tiên, thông thường, người dễ lo lắng có cảm xúc biến động tương đối lớn. Có việc để làm sẽ khiến cho một người chuyển từ cảm tính sang lý tính. Khi lý tính nắm vị trí chủ đạo, cảm xúc sẽ có xu hướng ổn định, từ đó làm giảm bớt mức độ lo âu. Nói một cách đơn giản chính là phân tán sự chú ý. Tiếp đến, có thể làm tăng cảm giác thành tựu cho bạn. Chẳng ai tu thành chính quả trong một sớm một chiều. Tất cả những gì bạn muốn cần bạn cố gắng qua thời gian mới có thể ở bên cạnh bạn. Đó là sự kiên trì trong một thời gian dài, chứ không phải sự vọng tưởng, ý niệm đến bất chợt như thủy triều dâng. Ở một mức độ nào đó, cuộc sống quy luật cũng chính là sự trùng lặp. Khi bạn lặp đi lặp lại một công việc, đồng thời hình thành niềm thích thú, thậm chí là kỹ năng trên cơ sở đó, bạn sẽ phát hiện ra việc đó ngày càng đơn giản. Khi đã thành thạo, ta sẽ tìm ra phương pháp làm tốt hơn. Cảm giác thành tựu là nguồn gốc dẫn đến sự tự tin của một người, bởi vì thông qua việc rèn luyện trong thời gian dài, một sự việc nào đó, một vật nào đó và một trạng thái nào đó sẽ dễ dàng trở thành vật trong túi của bạn. Cuối cùng, cuộc sống có quy luật sẽ cho bạn cảm giác an toàn. 4. Người mạnh mẽ thực sự. Càng không có năng lực, càng cảm thấy lo lắng, càng nâng cao bản thân, càng cảm thấy an yên. Khi cuộc sống có quy luật và ổn định, cứ tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác, bạn sẽ phát hiện ra có những an ổn được rèn luyện mà thành. Điều này không khuyên bạn sống một cuộc sống đơn điệu, mà muốn nói với bạn rằng có những kế hoạch đừng dễ dàng từ bỏ, có những kiên trì đừng tùy tiện buông tay. Người biết cách kiểm soát thời gian và trạng thái của bản thân mới là người mạnh mẽ thực sự. Yohei Yamamoto, nhà thiết kế nổi tiếng Nhật Bản đã từng nói: "Tôi chưa bao giờ tin cái gì mà tự do đến mức thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Trước giờ, tôi luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để có sự tự do, sống một cuộc đời ưu tú hơn. Tự do đó mới đáng quý, mới có giá trị. Tôi tin vào quy tắc 10.000 giờ của những kẻ xuất chúng, chứ không tin vào linh cảm bất chợt từ trên trời rơi xuống hoặc thành tựu ngồi đợi mà có. Là một người tự do và có tính kỷ luật, Sống một cách thực sự với niềm tin kiên trì và nỗ lực theo đuổi ước mơ mỗi ngày thì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. 20 tuổi không cố gắng, 30 tuổi đợi mà khóc. 20 tuổi, tuổi không biết u sầu. 20 tuổi, khi học ở Bắc Kinh, tôi cùng một người chị em tốt rời khỏi ký túc xá, ra thuê nhà bên ngoài. Hai đứa con gái không biết cách quản lý tài chính. Chỉ trong một tuần lễ, chúng tôi đã tiêu hết số tiền sinh hoạt trong một tháng. Làm sao đây? Không dám nói với người nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, phương án duy nhất là đi vay tiền. Thế là hai đứa tìm bạn học cùng lớp. Bạn thân vay tạm 7 triệu, trả tiền thuê phòng, chưa đi các khoản chi phí cố định. Cuối cùng, trên người mỗi đứa còn lại khoảng 600 nghìn. Không dám đi ăn ở quán cơm, chúng tôi lên mạng học cách tự nấu ăn, thậm chí còn không hiểu rõ là nên cho dầu vào trước hay cho rau vào trước nữa. Không thể đi liên hoan cùng các bạn, cũng không thể đi xem phim, đi dạo phố, chỉ ở nhà xem phim thần tượng, các chương trình văn nghệ và thi đấu trí tuệ. Bạn bảo, như thế có được xem là rất nghèo không? Tôi cho rằng như vậy là rất nghèo rồi. Bạn nói, lúc đó tôi có buồn không? Thực sự, dường như tôi chưa từng cảm thấy buồn. Khi đó, đối diện phòng trọ của chúng tôi là cô bạn lớp trưởng. Người bạn tốt của chúng tôi, cứ cách đôi ba ngày, cô ấy lại tìm cơ hội để mời chúng tôi ăn cơm. Trên đường đi học, nhìn thấy người ta bán dứa lại mua cho chúng tôi. Trên đường đi học về, nhìn thấy người ta bán dưa cũng mua cho chúng tôi ăn. Tầng trên cũng có bạn của chúng tôi, họ giới thiệu cho chúng tôi việc làm thêm, làm nhân viên trực điện thoại, làm thuê theo giờ, làm gia sư dạy tiếng Trung cho người nước ngoài, vân vân. Mặc dù việc này, việc khác, nhưng cũng vô cùng nhiệt tình. Song, chính trong giai đoạn khó khăn nhất ấy, tôi cũng không hề cảm thấy tiền là thứ quan trọng đến như vậy. Điều đó thể hiện ở việc tôi ăn món ăn đường phố, nhưng không hề ngưỡng mộ những người đang sinh sống trong khách sạn 5 sao. Thể hiện ở việc chúng tôi cảm thấy vui vẻ cả một ngày khi thuê được đôi giày trượt patin bên bờ hồ vô danh. Thể hiện ở việc chúng tôi cảm thấy hưng phấn khi đi leo núi Hương Sơn với giá vé vào cổng là 30.000, giống như đi Dubai vậy. Khi đó, tuổi trẻ không biết đến mùi âu lo. Dù gặp một vài khó khăn trở ngại, vui đùa cãi cọ với bạn bè vài câu rồi lại quên ngay. Hôm sau lại là một ngày mới, cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng. 2. Ngã quỵ lúc hơn 20 tuổi không giống như ngã quỵ khi 40 tuổi. Sau này gặp lại một người bạn cũ, cô ấy nói, thời còn trẻ có thể dễ dàng sống vui vẻ huyên áo, nhưng trưởng thành rồi, hễ gặp khó khăn thì chỉ muốn nghĩ đến cái chết thôi. Không quay lại cuộc sống thường ngày, chỉ cảm thấy cuộc đời này chẳng còn hy vọng nữa. Cô gái mang tâm sự này giờ đã kết hôn và có con. Ngày trước, cô ấy tôn thờ cuộc sống tự do và hưởng thụ, không để dành tiền, không làm thêm nhiều việc, không cố gắng. Người khác cố gắng tìm việc, cô ấy sống qua ngày. Người khác chuyển công việc khác, cô ấy khinh bỉ nói, người ta không đáng tin. Người khác giữ chức vụ CEO trong những công ty lớn. Cô ấy đi theo anh bạn trai, cũng thích hưởng thụ cuộc sống như thế, về một tiểu trấn nhỏ ở vùng Tây Bắc xa xôi để xây dựng gia đình. Cô cho rằng từ đó cuộc sống, chồng trồng trọt, vợ theo thùa may vá, an nhiên tự tại biết bao. Ai ngờ sống quen với cảnh phồn hoa lộng lẫy, đối diện với cảnh cả thôn chìm trong màn đêm yên tĩnh, đến cô đơn mỗi khi trời tối, đối diện với cảnh phải chạy 20 km mới đến chợ, đối diện với bác sĩ chân đất dù sốt cúm hay đau dạ dày đều kê cùng một loại thuốc, đối diện với mấy chục mẫu đất cây trồng, vân vân, cô ấy cảm thấy thế giới của mình dường như đã sụp đổ. Tôi không thể hiểu cô ấy cảm thấy hối hận đến mức nào, chỉ muốn biết cô ấy sẽ phải tự cứu lấy mình như thế nào đây. Cô ấy giống như một bông hồng đang mở to mắt nhìn chính mình ngày càng héo dần đi, không còn chút hy vọng nào vào ngày mai. Đó không phải cuộc sống mà cô ấy muốn, chắc chắn cũng không phải là cuộc sống mà bạn muốn. Nếu như bạn mới hơn 20 tuổi, chắc chắn bạn không cảm nhận được cuộc sống khi 30 tuổi không một đồng dính túi. Chắc chắn bạn cũng không cảm nhận được cuộc sống khi đã kết hôn, dẫn theo vợ con, lưu lạc nay đây mai đó. Chắc chắn bạn không cảm nhận được viễn cảnh khi bị bệnh nhưng lại không dám tới bệnh viện. Bạn càng không thể tưởng tượng được rằng những người ở bên cạnh bạn cùng bạn đứng ở vạch xuất phát, cuối cùng họ đã vượt lên một tầng lớp khác, còn bạn vẫn cứ mệt mỏi cảm nhận cuộc sống của tầng lớp thấp nhất xã hội. Cái nghèo khi còn độc thân không được coi là nghèo, bạn có thể coi cuộc sống như một ván game. Thế nhưng sau này thì sao? Khi bạn đã có gia đình thì sao? Khi bạn bị tổn thương thì sao? Bạn có thể dùng những tiêu chuẩn trước đây để dẫn dắt bản thân mình đứng dậy làm lại từ đầu hay không? 30, 40 tuổi, có con, có gia đình, hoặc là vẫn còn độc thân, bố mẹ già đi, một trận bệnh tật, vân vân. Cái nghèo khi đó mới thực sự là nghèo khó. Bởi vì bạn đã có tuổi rồi, xã hội này sẽ không còn bao dung với bạn nữa. Họ chỉ ngợi khen những thiên tài và những doanh nhân mới 20 tuổi mà đã có thể nổi đình đám một phương, thay vì cảm thấy tiếc thương, thậm chí là dùng mọi cách làm khó cho người có cuộc sống thuộc đáy xã hội như bạn. Đó chính là cuộc sống. Vấp ngã khi hơn 20 tuổi có thể nhanh chóng đứng dậy, nhưng vấp ngã lúc 40 tuổi sẽ đau tựa như gãy từng khúc xương vậy. Bạn không thể không thừa nhận tuổi tác cũng có tác động nhất định. 3. Chạy trốn khi còn trẻ, khó tránh khỏi ngồi khóc lúc về già. Tin tức trên mạng muôn hình vạn trạng, có người ăn trộm tiền của bạn cùng phòng. Có những bạn trẻ tuổi, chỉ vì muốn mua chiếc iPhone mà bán thận, thậm chí còn có những sinh viên chỉ vì vài triệu đồng mà khỏa thân. Tôi không biết rốt cuộc dục vọng nghiêm trọng đến mức nào mà khiến người ta bước đến đường cùng trong tích tắc. Tôi chỉ biết đây là một cuộc mua bán không phân biệt rõ ràng cái nào là quan trọng, cái nào là thứ yếu, không có tính toán. Cái nghèo mà họ nói chẳng qua chỉ vì không có một bề ngoài lộng lẫy bóng bẩy. Họ vẫn không hiểu thế nào mới là sự nghèo khó đích thực. Trong thời điểm giá nhà không ngừng tăng lên như ngày nay, có một CV tốt cũng chưa dễ kiếm được một công việc tốt. Có người mới 20 tuổi nhưng công ty của họ đã có tên trên thị trường. Nhưng cũng có người 30 tuổi ngồi xe buýt cũng phải đắn đo. Họ vẫn còn lăn tăn về vấn đề logo trên chiếc túi đăng trên mạng xã hội có lộ ra hay không, không hề quan tâm tương lai bản thân mình sẽ sống như thế nào. Thực ra, thế nào là mù mịt, thế nào là không hài lòng với công việc hiện tại, thế nào là ngưỡng mộ và ghen ghét. Chẳng qua, đó đều là bởi vì bạn chưa có một quy hoạch rõ ràng cho cuộc sống của bản thân mình, nên sinh ra nhàn cư vì bất thiện. Chẳng qua, đều bởi vì bạn không thể dựa vào đôi tay và bộ não của chính mình để tạo ra tiền của vật chất nên mới tìm cớ mà thôi. Nếu như lúc này bạn chạy trốn, không rèn luyện nâng cao bản thân thì bạn sẽ phải khóc khi 30-40 tuổi. Căn bản, bạn không hề biết thời gian đã sắp xếp những gì để chờ đón bạn. Nếu như bạn vẫn còn chưa phân biệt rõ ràng đâu là thứ quan trọng, đâu là thứ yếu, còn chưa hiểu ý nghĩa của việc cố gắng khi tuổi trẻ, chỉ biết sống trong sự ấu trĩ và so sánh, vậy thì bạn cứ đợi tiếp tục nghèo khi đến tuổi trung niên nhé. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, 40 tuổi rồi 50 tuổi, con người cần đi lên dốc. Tiền tài và trí tuệ của bạn, khả năng và cách cư xử của bạn cần tỷ lệ thuận với độ tuổi và sự trưởng thành của bạn. Còn nếu không, bạn sẽ sống trong nỗi hối hận, không bao giờ có được điều mà bạn mong muốn. Nỗ lực nhân khi còn trẻ, càng có tuổi, càng không nắm được sự không cam tâm của bạn. 1. Trên thế giới này, không hề có công việc nào ổn định mãi mãi. Tuổi càng lớn, càng lực bất tòng tâm. Một cô bạn gái mà tôi quen biết, than khóc trên nhóm chat rằng công ty của cô ấy quá nhẫn tâm. 2 tháng sau khi biết thông tin cô ấy mang thai, liền cắt đứt hợp đồng lao động khi hợp đồng hết hạn, không ký thêm nữa, đồng thời khéo léo khuyên cô ấy nên nghỉ việc. Cô ấy nước mắt lưng tròng, cho rằng như thế là vi phạm luật lao động. Nhưng công ty đã dựa theo những quy định có liên quan để tiến hành bồi thường tiền lương cho cô ấy. Chỉ có duy nhất một yêu cầu là không tiếp tục ký hợp đồng nữa, cho dù phải bỏ ra chút tiền, cũng hy vọng bản hợp đồng này có thể chấm dứt từ đây. Vị trí của cô ấy cũng không phải là không thể thay thế. Xuất phát từ lợi ích thực tế, công ty đã quyết định kịp thời để ngăn chặn mọi tổn thất. Cô ấy hiểu, nhưng không có nghĩa là cô ấy cam tâm. Cô ấy không cam tâm không phải bởi vì bị cho nghỉ việc, mà là bởi vì đã 35 tuổi rồi, vậy mà cô ấy vẫn chẳng xây dựng được gì trong sự nghiệp, thậm chí còn không được đứng vào hàng ngũ quản lý, vẫn cứ luôn đảm nhiệm chức vụ có thể dễ dàng bị thay thế bất cứ lúc nào. Nhiều năm vẫn giống một ngày, nếu như không phải do mang thai, có lẽ cô ấy sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến khi nghỉ hưu. Thế nhưng hiện thực đã không giúp cô ấy vững vàng bước trên con đường này cho đến khi nghỉ hưu. Trên thế giới này chưa bao giờ có công việc nào ổn định, xã hội không ngừng phát triển, biến đổi quá nhiều và quá nhanh. Tuổi càng lớn, ta càng lực bất tòng tâm. 2. Sự không cam tâm của tuổi trung niên giống như miếng sườn gà, ăn không ngon nhưng vứt đi thì tiếc nuối. Những khó khăn ở tuổi trung niên thực sự có tồn tại. Đến một độ tuổi nhất định, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm, kiếm tiền, thăng chức, gây dựng sự nghiệp và có những quy hoạch cho sự nghiệp, giữ vững gia đình, tự thỏa hiệp với bản thân. Về cơ bản, giai đoạn này sẽ xuất hiện những kết quả rõ ràng. Tôi đã từng viết 20 tuổi không cố gắng, 30 tuổi sẽ phải khóc. Tôi cũng đã từng nhấn mạnh rằng, nhân khi còn trẻ, bạn hãy cố gắng, phấn đấu và thật chăm chỉ, bởi vì tinh thần và sức lực của con người là có hạn, động lực của tuổi trẻ và nhiệt huyết cũng có hạn. Chỉ có những năm tháng tuổi trẻ ngã quỵ rồi mới có thể đứng dậy, chẳng chút nghi ngại gì, xuất phát lại từ đầu, gặp phải khó khăn trắc trở cũng không tuyệt vọng đến mức phải nhảy lầu tự sát, bởi vì đời còn dài, vẫn còn nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng tuổi tác tăng lên, những chuyện như thế cũng không còn nữa. Mối quan hệ trong hôn nhân, chỉ cần một sự việc nhỏ xảy ra cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống. Bạn không dám mắc bệnh bởi vì chi phí khám chữa bệnh rất đắt. Bạn không dám nghỉ việc bởi vì trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ cần chăm sóc, ở giữa còn có chất lượng cuộc sống mà bạn nỗ lực theo đuổi. Bạn không dám sinh đứa con thứ hai bởi vì không những không theo được về mặt kinh tế mà ngay cả tinh thần và sức lực của bạn cũng không chịu nổi. Bạn càng không dám gây dựng sự nghiệp bởi vì khái niệm đánh cược một mất một còn quá đáng sợ. Chỉ tính đến tiền thuê nhà trọ và tiền học cho con mỗi tháng thôi đã khiến cho bạn không kịp trở tay rồi. Lúc này bạn hãy xem tất cả những sự không cam tâm đều trở thành sơn gà, thay thế vào đó chính là sự hối hận. Tại sao không cố gắng khi vẫn còn trẻ? Sự mờ mịt khi còn trẻ vẫn có thể thử nghiệm bằng nhiều con đường khác nhau. Nhưng nỗi lo lắng lúc đúng tuổi khiến cho cả mong muốn thử nhiều con đường khác nhau của ta cũng chùn bước. Không cố gắng thì không cam tâm, thế nhưng cố gắng rồi thì lại không nhìn thấy sự hồi đáp thực tế. Có quá nhiều ràng buộc, thế là bạn đành lặng lẽ thu gom sự không cam tâm, tiếp tục sống những chuỗi ngày không có mục đích, cố gắng giữ trạng thái trông có vẻ ổn định. 3. Nhiều tuổi rồi, thói quen và tư duy đã hình thành, không dễ dàng tiếp nhận cái mới. Lý Khai Phục đã từng tham gia chương trình Tôi là diễn thuyết gia. Anh ấy bày tỏ rằng trong 10 năm tới đây, trong xã hội loài người sẽ có khoảng 50% loại hình công việc được thay thế bằng robot. Chính vì vậy, trong tương lai sẽ có rất nhiều người đứng trước nguy cơ thất nghiệp do bị robot thay thế. Khả năng tiếp nhận những thứ mới của chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi, rất chậm. Có thể tiếp nhận cũng là điều tốt rồi, thậm chí còn có một số người mù quáng mà ghét bỏ và bài xích chúng. Điều này ở một mức độ lớn sẽ khiến họ đánh mất sức cạnh tranh. Tôi có một người bạn chơi livestream tương đối sớm. Anh ấy đã mua các thiết bị ghi âm để luyện tập ở nhà và bị bố mắng là không có công ăn việc làm ổn định, thiếu chút nữa còn bị ném tất cả ra ngoài. Thế nhưng chính bằng cách kiếm tiền này mà anh ấy đã mở một văn phòng làm việc của riêng mình. Bố anh ấy vẫn chẳng thấy tự hào chút nào. Xong, hàng ngày anh ấy vẫn thức đêm để nghĩ nội dung, nghiên cứu xem làm thế nào để kênh của mình có nội dung phong phú hơn. Tất cả những gì đạt được hoàn toàn dựa vào sự tài hoa của bản thân mình. Vậy thì có gì là không được chứ? Hoặc ví dụ, bán hàng online phát triển nhanh chóng khiến cho việc bán hàng truyền thống cũng nhanh chóng bị bỏ rơi. Những người lớn tuổi rất dễ không theo kịp tiết tấu này, thêm mấy năm nữa trôi qua. xã hội phát triển nhanh hơn, nhiều thứ mới xuất hiện hơn nữa. Nếu như chúng ta vẫn cứ bày xích thứ mới mà không biết tiếp nhận, nghiên cứu, rèn luyện nó, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đánh mất sức cạnh tranh, dễ dàng bị thay thế. Chính vì vậy, học, học nữa, học mãi không chỉ là một câu khẩu hiệu đơn thuần, mà thực sự cần bạn đích thân trải nghiệm và thực hiện nó, tạo nền tảng ngay từ khi còn trẻ, khiến bản thân mình luôn ở vị trí quan trọng. Như vậy, cho dù thời thế có thay đổi thì ít nhất bạn cũng không cảm thấy hoang mang, ít nhất bạn cũng có khả năng thay đổi chính cuộc đời mình. 4. Tuổi trẻ nhiệt huyết căng đầy, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Chú của bạn tôi là con sâu rượu, dường như lúc nào cũng ở trong trạng thái ngà ngà say, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn nhất quyết không chịu cai rượu. Bạn tôi cảm thấy, nếu nói chú thích uống rượu, thì chỉ bằng nói là chú đang tìm cho mình một cái cớ để trốn tránh hiện thực. Chú mở một siêu thị nhỏ, sau này xung quanh đó xây dựng rất nhiều siêu thị lớn, thuận theo thời thế các cửa hàng tiện ích 24 giờ, tiệm đồ ăn vặt mọc lên như nấm sau mưa. Sự phân chia ngành nghề rất rõ ràng, các cửa hàng đều vận hành chuyên nghiệp hơn. Siêu thị nhỏ của chú ngày càng vắng khách, đóng cửa thì không cam tâm, dù sao đây cũng là nguồn thu nhập của cả gia đình. Nếu không đóng cửa thì chỉ biết đứng nhìn tổn thất của hôm nay nhiều hơn hôm qua. Kể từ đó, chú bắt đầu uống rượu, có lẽ chỉ khi say rồi chú mới có thể quên đi áp lực của hiện thực. Các bạn trẻ cũng sẽ gặp phải những vấn đề như vậy, nhưng ít nhất họ không sụp đổ đến mức đó mà nhanh chóng tìm ra được lối thoát. Lấy ví dụ ngay chính người bạn tôi, anh ấy đã từng lập nghiệp 2 lần rồi, chuyên ngành của anh ấy là lập trình phần mềm. Thế là anh ấy bèn tập hợp mấy bạn cùng lớp, cùng nghiên cứu viết phần mềm game, không biết cách quản lý nên không có đủ vốn duy trì, cuối cùng đành phải bán đi. Xong, anh ấy cũng không buồn giàu quá lâu, gom tất cả số tiền tích lũy được, đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng chính là điểm tốt của tuổi trẻ, thích ứng nhanh, chuyển biến nhanh, thời gian dư giả, khả năng chịu áp lực cao, thay đổi phương hướng dễ dàng hơn nhiều. Chính vì vậy, khi bạn đang có điều kiện, bạn cần tin rằng sự cố gắng của bạn không chỉ để giải quyết nỗi lo lắng và mù mịt ở hiện tại, mà còn mang đến cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn, chuẩn bị cho những yêu cầu cần thiết trong tương lai. 5. Cơm bạn ăn ở hiện tại chính là tình trạng sức khỏe của bạn nửa năm sau. Không có bất cứ công việc nào trường tồn mãi mãi hay giúp bạn an hưởng tuổi già, nhưng sự từng trải khi còn trẻ là sự chuẩn bị tác chiến, tích đủ kinh nghiệm hoặc tài khoản, bạn sẽ thấy sự phát triển của nhiều ngành nghề hơn, có nhiều khả năng thay đổi hơn, hiểu rằng thế giới còn rất nhiều điều mình chưa biết, chứ không phải ngồi đó chờ chết, đợi đến khi già đi. Mưu sinh, phấn đấu, cố gắng đều phải làm từ sớm. Một trận đấu mới sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Bạn hãy đối diện với sự già đi của bản thân bằng sự chuẩn bị tốt hơn, tích lũy tiền bạc, nhân phẩm, phúc đức, khả năng. Có một lý luận rằng cơm bạn ăn ở hiện tại chính là tình trạng sức khỏe của bạn nửa năm sau. Cho nên sự phát triển của tế bào cũng cần có thời gian là nửa năm. Tương tự như vậy, dù sao thì sinh lão bệnh tử cuối cùng cũng sẽ đến. Những khó khăn ở tuổi trung niên thực sự vẫn tồn tại. Chúng ta cố gắng hết sức mình cũng là để gom góp tiền bạc. Bạn mua nhà là để bảo vệ bạn trong nhiều năm về sau. Bạn mua bảo hiểm là để có cơ sở bảo vệ bản thân khi thất nghiệp. Bạn cố gắng leo lên vị trí quản lý là để không dễ dàng bị thay thế và sa thải. Hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi sự việc phát sinh, tránh ngã không đứng lên được khi nhiều tuổi rồi. Phương thức tư duy quyết định bạn sẽ là người thế nào trong 10 năm sau. 1. Vừa học vừa làm là cách trưởng thành tốt nhất. Dịp Tết, tôi đến chơi nhà người bạn, nghe thấy cô ấy đang nhắc móc cậu em họ qua điện thoại. Của bạn tôi đột nhiên nổi giận, buông một câu: "Chị không giúp được em đâu", sau đó cúp máy. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy nói 3 năm trước cậu ấy đã hỏi mình như thế rồi. Cậu em họ của bạn tôi là nhân viên kỹ thuật cho một công ty, mỗi tháng nhận mức lương cố định khoảng 10 mấy triệu đồng. Mỗi khi Tết đến, công ty có phát thêm chút lạc, dầu và gạo, cuộc sống ổn định, không có nhiều khoản thu nhập ngoài. cậu ta cảm thấy việc kinh doanh của công ty ngày càng sa sút, cứ như thế này lâu ngày cũng không được, chi bằng thử tìm công việc khác thay đổi cuộc sống hiện tại. Thế nhưng chuyện ngành khác quá nguy hiểm, cậu ta lại không có thêm kỹ năng nào khác. Thế là bèn đi hỏi cô chị họ giỏi giang, tốt nghiệp học viện ngoại ngữ, cũng chính là cô bạn tôi đây, có thể giúp cậu ta phân tích sự phát triển các ngành nghề hiện nay được hay không. Dường như mỗi lần gặp mặt, dù là vô tình hay cố ý, cậu này đều muốn dò hỏi vấn đề chuyển việc làm. Ban đầu, cô bạn tôi cũng đưa ra rất nhiều ý kiến, nói với cậu ta về từng lĩnh vực mà mình biết, như thị trường ngôn ngữ, tiềm năng Internet, tình hình bất động sản, kinh doanh ô tô, buôn bán trên mạng, v.v. Đồng thời nói rằng, không hiểu về những lĩnh vực đó cũng không sao, em đi nghiên cứu đi, xem mình có hứng thú với lĩnh vực nào. Muốn chuyển ngành không phải là việc có thể vội vàng, cần phải xem khả năng và cơ hội của em thế nào nữa. Sau đó, mỗi khi có cơ hội lập nghiệp hay chuyển sang làm việc ở một công ty khác, thậm chí là tham gia các buổi đào tạo, cô bạn tôi đều nghĩ đến cậu ta. Cảm thấy đã đến lúc cậu ấy cần chuyển công việc rồi, thử một chút cũng không có hại, chỉ nghĩ không thì không có tác dụng. Tốt nhất là vừa đi vừa nhìn xem thế nào, hoặc là chuyển công ty, hoặc là tạo dựng sự nghiệp, đồng thời phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học hỏi thêm. Nhưng cậu ta nói, không được, em không có khả năng nào khác, em phải tìm được ngành nào ổn định đã, rồi mới nghĩ đến chuyện nhảy việc, hoặc là em phải học một khả năng nào đó, rồi mới dám nghĩ đến việc lập nghiệp. Cứ như vậy, 3 năm đã trôi qua, cậu ta chẳng làm bất cứ việc gì, vẫn luôn lăn tăn chuyển ngành là việc không hề dễ dàng, luôn lấy lý do là chưa đến thời cơ, lấy cớ là bản thân vẫn chưa thành thạo kỹ năng nào, từ đó không hề có một hành động cụ thể nào. Sau những lời nói sáo rỗng thì chị họ cậu ta cũng không còn kiên nhẫn được thêm nữa. Thực ra, vấn đề của cậu ta cũng đang tồn tại ở rất nhiều người. Chúng ta luôn cho rằng cuộc đời còn dài, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng mới có thể chào đón một bắt đầu mới. Thế nhưng, thời gian chưa bao giờ chờ đợi chúng ta. Đợi bạn chuẩn bị xong mới đi làm thì cơ hội đã sớm thuộc về người khác rồi. Vừa đi vừa quan sát, vừa học vừa làm mới là cách thức để trưởng thành tốt nhất. 2. Phương thức tư duy quyết định nhân quả và tiền đồ của một con người. Phương thức tư duy quyết định nhân quả và tiền đồ của một con người. Người có tư duy nghèo nàn thường chờ đợi hư không bằng sự lười nhác. Họ không muốn bỏ ra bất cứ sự cố gắng và thay đổi nào. Hết lần này đến lần khác tìm cớ, chẳng qua chỉ là hy vọng trên trời bỗng rơi xuống một cơ hội phát tài, vừa không rắc rối lại vừa không gặp tình cảnh trắng tay. Người có tư duy phong phú không bao giờ nghĩ đến hậu quả trước, mà họ luôn nắm bắt cơ hội cố gắng làm việc. Họ hiểu rằng mình cần phải bỏ công sức ra trước, rồi hãy nhìn tới kết quả. Thực ra, chúng ta có thể dễ dàng gặp người giống như cậu em họ kia. Họ thường nghĩ tới hàng vạn cách thay đổi khi đêm xuống, nhưng đến sáng hôm sau thì vẫn cứ lười biếng như vậy. Cả đời bị trói buộc giữa ảo tưởng của bản thân và hiện trạng không có khả năng thay đổi bản thân, mãi ở trong vòng luẩn quẩn đó, không sao tiến về phía trước. Ở một trình độ nhất định thì tầm nhìn hạn hẹp hay suy nghĩ sâu xa quyết định nên tất cả giới hạn tầng lớp mà bạn có thể đạt được. Đã từng có một độc giả muốn trở thành nhà văn, cậu ta hỏi tôi rằng có con đường tắt nào không? Tôi nói không có, nhưng tôi có quen một người bạn, cũng là nhà văn, có mở lớp đào tạo, có thể dạy bạn về một vài kinh nghiệm và kỹ xảo viết văn, là người rất đáng tin cậy, bảo cậu ta có thể đến nghe thử xem. Cậu độc giả đó liên tục nhận lời. Sau này, cậu ta lại hỏi tôi rằng làm thế nào để làm tốt công việc công tác xã hội? Cậu ta thấy tôi đã từng làm trong lĩnh vực này một thời gian khá lâu, muốn hỏi kinh nghiệm. Đúng lúc tôi cũng có thời gian, tôi lại nói cho cậu ta nghe một vài kinh nghiệm mình có. Một thời gian sau, cậu ta lại hỏi tôi, chị đã từng tiếp xúc với ngành nhiếp ảnh chưa? Tôi bèn hỏi, cậu đã thử viết văn chưa? Đã hiểu rõ về ngành quan hệ công chúng chưa? Cậu ta cúi đầu chán nản trả lời, làm công tác xã hội khó quá, không có vốn thì cũng không làm được. Viết văn khó quá, cả nửa ngày chẳng gõ ra được chữ nào. Tôi nói, vậy rốt cuộc là cậu muốn làm việc gì? Cậu ta bảo, em cũng không biết nữa, em muốn tìm ai đó kéo em một tay, tốt nhất là kiểu công việc chẳng cần làm việc gì cả. Tôi nói, vậy cậu mơ đi. Thực sự không thể chấp nhận những suy nghĩ như vậy. Có câu nói rằng, phương thức tư duy quyết định bạn là nhân vật hay phế vật ở 10 năm sau, thật chẳng sai chút nào. 3. Đừng dừng lại, thời gian và cơ hội không bao giờ đợi con người. A Đông là anh chàng học cùng tôi trong một lớp đào tạo về máy tính. Dạo gần đây, anh ấy đã tạo một nhóm chat cùng tất cả những người bạn mà lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Nhóm mới lúc nào cũng náo nhiệt, bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi đều vô cùng quan tâm đến tình hình hiện tại của nhau. Những năm đó, A Đông nghiên cứu rất sâu về máy tính, nhân cơ hội anh ấy mở một quán Internet. Hồi đó, đối với sinh viên bình thường thì máy tính vẫn được xem là đồ hiếm có. Những quán net với giá vài nghìn một tiếng đã trở thành thiên đường chơi game của họ. Quán Internet của A Đông nằm gần một trường đại học. Mặc dù tình hình cạnh tranh khốc liệt, nhưng vì môi trường tốt, phòng máy về ghế sofa, tất cả đều có đủ, lợi thế rõ ràng nên việc kinh doanh ngày càng hưng thịnh. Anh ấy đã trở thành một ông chủ lập nghiệp thành công. Mấy năm trôi qua, rất nhiều sinh viên đã có laptop của mình. Hơn nữa, có chuyện gì mà một chiếc smartphone không giải quyết được chứ? Có ai còn muốn vùi mình vào những quán net ngột ngạt kia? Thời đại đã thay đổi, quán net của A Đông đã mất đi sự phồn hoa của trước đây. Thỉnh thoảng mới có một nhóm chơi game đến. Thời gian còn lại chỉ lác đác đôi ba người, còn không đủ tiền điện cho một năm. Thế nhưng, anh ấy không hề lo lắng, bởi vì trong quá trình mở quán Internet, anh ấy đã nắm bắt xu thế mua hàng cực nhanh trên mạng, nên đã mở một cửa hàng trên mạng với quy mô lớn từ rất sớm. Do tìm ra cơ hội kinh doanh từ sớm, nên việc kinh doanh của anh cũng phát lên nhanh chóng. Vào thời đại quán net đi xuống, nguồn kinh doanh của anh ấy cũng dựa vào Internet đã bắt đầu khởi sắc từ lâu rồi. Bình thường, A Đông vốn rất thích nghiên cứu những thứ mới mẻ. Anh ấy chưa bao giờ nói đến việc cần thay đổi công việc hay cần phải thay đổi lối tư duy để phát triển sự nghiệp. Song, thông qua cả quá trình nghiên cứu tìm tòi, anh sớm đã tích lũy cho mình rất nhiều khả năng. Gần đây, anh ấy đang nghiên cứu về máy bán hàng tự động, về quán ăn gia đình. Nghe có vẻ chẳng chút liên quan gì đến bản thân và đến sự nghiệp của mình trong giai đoạn này. Nhưng chuyện trong tương lai ai nói trước được chứ? Có lẽ chỉ một suy nghĩ bất chợt cũng sẽ trở thành cơ hội cho bạn trong những năm về sau. Có một đợt tôi không mấy hài lòng với nghiệp viết văn của mình, luôn cảm thấy trong mạch suy nghĩ của mình thiếu cái gì đó. Thế là tôi quyết định sẽ không viết nữa, hàng ngày đọc sách cho đến khi nào văn phong của mình đạt đến trình độ sắc sảo, điêu luyện, có cá tính thì mới tiếp tục viết. Thế nhưng, một vị tiền bối đã nói với tôi rằng không cần thiết phải như vậy. Vừa đọc sách vừa vận dụng, vừa đọc vừa viết vừa chỉnh sửa, học tập trong quá trình thay đổi, tiếp tục thay đổi trên con đường tiến bộ. Nếu bạn chỉ đọc sách mà không viết thì văn phong của bạn vẫn sẽ dừng lại ở giai đoạn ban đầu. Thực ra, mỗi ngành nghề đều có rất nhiều cơ hội và khả năng. Cho dù có bão hòa, thì số mệnh cũng sẽ không bỏ rơi những người biết tìm đường. Nhưng tiền đề là bạn phải có can đảm. Chính vì vậy, đừng dừng lại. Cơ hội đi qua rất nhanh. Khi bạn dừng lại cho rằng, để cho rồi bản thân, thì số mệnh đã để ý đến người khác mất rồi. Không hiểu thì hỏi, không biết thì học. Thời gian và cơ hội không bao giờ đợi chờ ai. Lấy đâu ra nhiều thời gian để bạn lãng phí chứ? Thành công của một người nhiều khi không phải bởi khả năng của anh ấy thiếu đủ thế nào, mà là anh ấy có lối tư duy tiên tiến hay không. Hãy chọn lựa một nền tảng tốt, mối quan hệ tốt, không để ý đến tiểu tiết, không quan tâm đến những được mất trước mắt, dũng cảm mà tỉ mỉ, một lòng cố gắng để tạo dựng cho mình một cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bạn lên như diều gặp gió ở lĩnh vực trước đây, đổi sang chiến trường khác, bạn có làm được không? 1. Bạn có khả năng nhanh chóng tiếp nhận những thứ mới hay không? Một người bạn trong nhóm tác giả của tôi đã nhiều năm theo nghiệp viết lách. Ngày trước, cô ấy viết bản thảo nộp vào các tạp chí hoặc tòa soạn báo, có lúc bị trả bản thảo, cũng có lúc được nhận. Những lúc được nhận, nhuận bút một bài khoảng vài trăm nghìn đồng tiền nhuận bút. Sau này, các trang đọc tiểu thuyết trên mạng Internet tăng lên nhanh chóng, cô ấy cảm thấy mới lạ, bèn chuyển sang viết tiểu thuyết. Hàng ngày đều đăng lên mạng, chẳng bao lâu được biên tập viên đề cử. Có có một nhóm fan cho riêng mình, và cũng thông qua việc fan hâm mộ đón đọc mà cô ấy có được khoản thu nhập cố định. Cứ như vậy, các tác phẩm của cô được nhà xuất bản chú ý, đàm phán và xuất bản thành sách. Cô ấy lại có thêm được nhóm độc giả thứ hai. 1-2 năm nay, các tác phẩm bán thành sách điện tử rồi lại tạo fanpage, dễ dàng vận dụng được sở trường của mình vào hiện thực cuộc sống, không chỉ giúp cô ấy có càng nhiều tác phẩm ra đời mà đồng thời bên quảng cáo cũng không ngừng ký hợp đồng, khiến cô ấy trực tiếp lấy thẻ thông hành cấp triệu phú. Thời đại phát triển vô cùng nhanh chóng, iPhone giờ đã ra đến đời X, Nokia phá sản đã rất lâu rồi, việc mua sắm trên mạng trở thành một việc quá quen thuộc. 5 năm trước, nếu một người với mức thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu được coi là một người thành công điển hình, thì ngày nay một bà thím bán bánh kếp thu nhập cũng vào khoảng 100 triệu một tháng. Thế hệ 9X cũng đã có được vòng gọi vốn Series B. 10 năm trước, mỗi lần đi qua sạp bán báo bên đường, tôi lại mua một tờ báo Cuối Tuần Phương Nam và báo Thanh Niên. 10 năm sau, chúng ta đã quen với việc đọc sách thông qua những fanpage, muốn đọc sách về giáo dục nuôi dạy con, sách cổ vũ ý chí hay sách tình cảm, hoặc thậm chí là nghiên cứu tâm lý, tất cả đều có đầy đủ. Quảng cáo truyền thống đã mất đi, nhường chỗ cho việc tự PR mọc lên nhanh chóng. Trong chương trình Tôi Là Diễn Thuyết Gia trên sóng truyền hình, Lý Khai Phục đã từng nhắc tới robot, đồng thời đặt ra câu hỏi, nếu như sau này chúng ta đều thất nghiệp hết, vậy thì phải làm thế nào? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cùng với sự xuất hiện của robot, cùng với sự hình thành nhanh chóng đa dạng các ngành nghề, người tài giỏi hết lớp này đến lớp khác ra đời, những người không có khả năng thay đổi cuối cùng sẽ bị đào thải. Cô bạn mà tôi nói tới ban đầu đã có khả năng nhanh chóng tiếp nhận những thứ mới, thay đổi thành công, đã vận dụng chính sở trường của mình vào thực tế, có được tự do tài chính, nhưng có rất nhiều người không có khả năng suy tính như vậy. Họ luôn có tâm lý bài xích, mâu thuẫn, từ chối một cách bản năng, đứng trước những thứ mới, những công nghệ mới mà hoàn toàn không để tâm suy nghĩ. Thực ra, thái độ đó chính là tự lừa mình dối người. Họ không muốn tin hành vi của mình trong giai đoạn hiện tại có thể sẽ bị thay thế. Họ cố chấp cho rằng con đường mình đang đi luôn luôn đúng đắn, cho rằng như vậy là có thể đời đời huy hoàng. Trên thực tế, chẳng qua là họ đang tự bịt tai trộm chuông. Ngoài việc làm bản thân suy thoái nhanh chóng thì không hề giúp cho bản thân tốt lên. 2. Trong suốt cuộc đời không ngừng nâng cấp khả năng học hỏi của bản thân. Ngày trước khi còn ở Bắc Kinh, tôi có một người bạn làm về kinh doanh hải sản. Vốn là người con vùng biển nên anh ấy rất hiểu về kỹ thuật đông lạnh hải sản. Công việc lại liên quan đến vận chuyển nên anh ấy đã có ưu thế về nguồn hàng và vận chuyển. Những khách hàng hợp tác cùng anh thường là các khách sạn 5 sao, nhà hàng Nhật, nhà hàng chế biến hải sản đẳng cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, sự nghiệp của anh ấy lên như diều gặp gió. Khi đó, anh ấy tùy tiện mời chúng tôi ăn một bữa, cũng có giá bình quân mỗi người lên tới hơn 1.000 nhân dân tệ. Anh ấy cứ phát tài như vậy rất nhiều năm. Sau này, công nghệ đông lạnh hải sản ngày càng cao siêu, giá thành vận chuyển ngày càng thấp, giá của hải sản ngày càng cạnh tranh, sự nghiệp của anh bắt đầu đi xuống. Anh ấy phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Trước khi chịu thua lỗ, anh đã chuyển sang đầu tư vào ngành than, cùng bạn bè tập trung nghiên cứu việc khai thác mỏ than. Mối quan hệ trong ngành này cũng là do anh tích lũy từ khi còn kinh doanh hải sản. Vốn phẩm chất tốt, có cơ hội phát triển, không quên bạn bè, chính vì vậy giờ đây bạn bè cũng quay lại giúp đỡ anh ấy. Tôi không biết như thế này có được xem là anh ấy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa hay không. Thế nhưng, cuộc sống của anh ấy hiện tại còn dư giả và hào phóng hơn trước kia nữa. Cho dù là tự kinh doanh hay làm việc nơi công sở thì đều cần có khả năng linh động. Nói thẳng ra là bạn chỉ biết về một công việc thôi là không được. Bởi vì sau khi tất cả các ngành nghề đi vào trạng thái bão hòa thì đều thể hiện ra một xu hướng suy thoái nhất định. Khi được phỏng vấn, ông Yuval Noah Harari đã nói đến năm 2040, con người buộc phải học tập xuyên suốt cả cuộc đời, không ngừng nâng cấp bản thân mới không bị lạc lõng. Chính vì thế, chúng ta buộc phải dạy cho trẻ nhỏ khả năng kiên trì học tập. Vậy thì, chúng ta nên dạy gì cho trẻ đây? Ý kiến của tôi là nên tập trung và đào tạo cho chúng tính dẻo dai và chỉ số EQ. Không dựa dẫm vào kinh nghiệm của người trưởng thành, cũng không ỷ lại vào sự tiện lợi do khoa học kỹ thuật mang lại, mà nên tập trung vào việc dạy về tính dẻo dai và chỉ số EQ. Thực ra, điều này cho chúng ta biết rằng một người muốn sinh tồn trong xã hội thì buộc phải có khả năng ứng biến xuất sắc. Tính dẻo dai quyết định khả năng tiếp nhận và phản ứng của một người khi đứng trước những thách thức mới, quyết định có thể nhanh chóng dung nạp được những phát triển của thời đại mới vào cuộc sống của mình hay không. Còn chỉ số EQ lại giúp người đó tạo dựng một không gian phát triển ổn định hơn, liên tục hơn. Bạn cần chuẩn bị và rèn luyện cho bản thân mình khả năng sẵn sàng chuyển lĩnh vực công tác bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, tránh trường hợp một ngày nào đó cơ hội mới đến bất chợt mà lại không có cách nào nắm bắt được. Chính vì vậy, thực sự bạn đừng nên mong mỏi sự ổn định, bởi vì trên thế giới này không hề có thứ gì ổn định, mãi mãi không bao giờ thay đổi cả. Điều bạn cần làm chính là đứng vững trong cục diện không ổn định này. 3. Luôn luôn ở trong tâm thế rủi ro đến bất chợt, chuẩn bị tốt cho cuộc chiến dài lâu. Tôi đã từng đọc một câu chuyện ngụ ngôn có tên Giáo dục của sư tử và linh dương. Mỗi ngày khi mặt trời ló dạng trên thảo nguyên xanh mướt một dải ở vùng đất châu Phi, các loài động vật bắt đầu chạy. Mẹ sư tử đã dạy con của mình thế này: "Con yêu, con buộc phải chạy thật nhanh, nhanh thêm chút nữa. Nếu như con không chạy nhanh bằng loài linh dương vốn chạy chậm nhất thì con sẽ bị chết đói." Ở một nơi khác, linh dương mẹ cũng đang dạy bảo cho đứa con của mình: "Con yêu, con buộc phải chạy thật nhanh. Nếu như con không thể chạy nhanh hơn loài sư tử vốn chạy nhanh nhất thì chắc chắn con sẽ bị chúng ăn thịt." Hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sinh sống có khác gì chứ? Có khác gì chứ? Nếu như bạn chạy chậm thì bạn sẽ bị cả đội bỏ rơi. Bỏ rơi lâu ngày, bạn không thể đuổi kịp đội được nữa. Cuối cùng, bạn chỉ có thể bị đào thải. Điều đáng thương là, tới lúc đó, ngoài việc chấp nhận thất bại, bạn chẳng còn biết làm cách nào nữa cả. Vậy thì tại sao chúng ta không cố gắng học tập ngay từ đầu, chuẩn bị tốt cho cuộc chiến dài lâu ngay từ đầu? Ta phải luôn giữ tâm thế sẵn sàng, bởi rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào. Thường xuyên quan tâm đến những tin tức mới và những động thái ở những ngành nghề khác, điều đó chẳng có gì là không tốt. Tiếp xúc nhiều với những người ở những ngành nghề khác nhau, giao lưu để hiểu về suy nghĩ của nhau cũng là một việc tốt. Nếu như bạn không nắm chắc phần gốc mà luôn thản nhiên cho rằng chỉ cần nắm một phần lương cố định là mọi chuyện cắt tường, vậy thì nhóm người đầu tiên bị đào thải rất có khả năng chính là bạn đó.